Toàn chức pháp sư 138 chương 1379 thất dược là minh quân hoa sao. Mạc Phàm chỉ vào bên kia ở màu đen dưới bầu trời đêm lóng lánh lên minh giới hào quang. Mở miệng dò hỏi. Nói rồi không nên hỏi, Lam Biên Bức Rơi có vẻ hơi tức giận. Bất quá, Lam Biên Bức Rơi cũng không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Bình thường ở hắc giáo đình bên trong người có năng lực đa số là một bộ làm theo ý mình dáng vẻ. Vậy thì là thực sự là chờ mong a. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Chờ mong cái gì? Lam Biên Bức Rơi không hiểu nói. Lẽ nào ngươi không chờ mong sao? Chúng ta lãnh tước đại nhân đến tột cùng sẽ vì chúng ta mang đến một hồi thế nào thịnh điển, minh quân hoa đồng liên mặt sau đến tột cùng lôi kéo cái gì? Ngươi không muốn nhìn thấy sao? Mạc Phàm như một cách tiêu chuẩn người điên hỏi. Cũng còn tốt. Lam Biên Bức Rơi tùy ý trả lời. Mạc Phàm trên người bây giờ còn bị thương, thực lực cũng không có khôi phục, trước mắt muốn ngăn cản này minh quân hoa đến là không thể. Minh quân hoa không chỉ một con, điểm ấy Mạc Phàm phi thường khẳng định. Hiện tại mỗi một cái hắc giáo đình thành viên đều bị phân công đến không giống vị trí, bọn họ sở làm chính là hô hoán minh quân hoa. Mỗi một con minh quân hoa đều nô dịch đại khái hơn 2.000 con minh giới người kéo thuyền. Những này minh giới người kéo thuyền thực lực so với phổ thông vong linh phải mạnh hơn rất nhiều. Giống như là một con minh giới quân đội hướng về Trung Nguyên trên mặt đất ép đến. Những này đã đối với Trung Nguyên đại địa tạo thành to lớn uy hiếp. Càng làm cho Mạc Phàm lưu ý chính là minh quân hoa sau lưng. Cái kia đồng liên dẫn sắt cuối cùng đoan. Đến hiện tại Mạc Phàm đều vẫn không có tìm tòi đến hắc giáo đình cao tầng nhất. Tin tưởng chân chính âm mưu còn trưởng khống ở dẫn độ thủ. Ô Nạp Tia. Lãnh tước mấy người này trên tay. Chính mình tiếp xúc được này mấy cái áo lam. Cũng bất quá là toàn bộ âm mưu phân đoạn một phần. Lại như minh quân hoa xiềng xích. Trước nhất đầu chính là minh giới người kéo thuyền. Ở minh giới ẩn núp mặt sau minh quân hoa. Mà ở minh quân hoa mặt sau còn có càng trí mạng đồ vật. Hiện tại Mạc Phàm căn bản không thể mạo muội ngả bài. Minh quân hoa không chỉ một con. Đối với hắc giáo đình kế hoạch vẹn vẹn đưa đến một điểm kéo dài tác dụng. Không có chút ý nghĩa nào. Bắc Lộc thân phận này không phải Mạc Phàm bịa đặt. Trên thực tế này chính là chính án Lãnh Thanh sắp xếp ở hắc giáo đình bên trong một cái trọng yếu nổi tuyến. Hắn cũng không chỉ người kia. Mà là một cái danh hiệu. Cái này danh hiệu người của hắc giáo đình biết. Đồng thời thừa nhận. Có chút danh tiếng. Một bên khác cái này danh hiệu nắm giữ ở thẩm phán hội Lãnh Thu trên tay. Lãnh Thanh lúc đó kỳ thực có thể dùng Bắc Lộc thân phận này đến chạy trốn truy sát. Có thể nàng không có. Mạc Phàm đang truy tung người chăn cừu cùng Trình Anh thời điểm. Danh hiệu người nhận ra được Mạc Phàm tồn tại. Cũng nói cho Mạc Phàm Bắc Lộc thân phận này. Vì có thể thuận lợi đánh vào đến hắc nội bộ giáo đình, Mạc Phàm trực tiếp khai sát giới, đem người chăn cừu, Trình Anh cùng với dẫn độ thủ chỉ phái hết thầy hắc giáo đình nhân viên giết chết. Trong này kỳ thực cũng bao quát Bắc Lục. Sức cùng lực kiệt là thật sự, nhưng tùy ý kền kền mổ đi mặt, nhưng là Mạc Phàm chính mình chịu đựng hạ xuống. Minh quân hoa không chỉ một con, người chăn cừu cùng Trình Anh một dạng cũng là kế hoạch một phần. Mạc Phàm biết mình tiếp nhận Bắc Lộc thân phận này tồn tại to lớn bị kẻ địch nhìn thấu nguy hiểm. Nhưng hắn nhất định phải đánh cược một lần Lãnh Thanh mai phục tuyến chỉ tới Bắc Lộc nơi này. Tiếp theo không hề phương hướng. Nguy hiểm cũng là hoàn toàn không biết. Vì lẽ đó Mạc Phàm đến khoác thân phận này đi một mình xuống. Mãi đến tận chạm được hắc giáo đình cuối cùng kế hoạch. May là. Cái này Lãnh tước hành vi không giống Tát Lãng như vậy không có đầu mối chút nào. Tát Lãng ở cố đô đập xuống âm mưu. Dù cho là trà trộn vào áo lam chấp sự bên trong. Phỏng chừng cũng không biết bọn họ đến cùng phải làm gì. Bởi vì nàng chân chính phục bút là một hồi tùy thời tùy khắc đều sẽ đến lạnh lẽo đại vũ. Những người này cũng thực sự là đáng thương. Ngươi xem. Cái kia nông hán cũng không biết nên đi phương hướng nào chạy trốn. Lam Biên Bức Rơi ánh mắt hướng về một vị nông dân nhìn tới, mang theo vài phần châm biếm. Mạc Phàm cũng liếc mắt nhìn, trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc vẻ mặt. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là ở đây quan sát sao? Mạc Phàm hỏi. Ta nói rồi không nên hỏi, Lam Biên bức rơi cả giận nói. Chúng ta qua xem một chút đi, không chắc xảy ra tiểu bất ngờ. Mạc Phàm chỉ minh quang như ẩn như hiện địa phương, mở miệng nói. Lam Biên bức rơi do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hai người hướng về minh quang phương hướng đi đến. Nơi đó có một tòa chọc lúc sơn. Nghi thức là ở sơn mặt sau tiến hành. Không nhìn kỹ cũng không thể đủ phân biệt những ánh sáng này cùng bóng đêm khác nhau ở chỗ nào. Quá ngọn núi này. Mạc Phàm ngửi được một chút khó nghe khí tức. Này chỉ sợ là hắc xúc yêu. Nguyền rủa xúc yêu môn độc nhất mùi thơm ngát. Hút vào trong phế phủ. Liền khiến người ta có đại khai sát giới kích động. Mạc Phàm cùng Lam Biên bước rơi đi tới. Bọn họ đều là áo lam. Mấy vị ở miệng núi nơi canh gác hắc y giáo sĩ đều dồn dập hành lễ. Đồng thời là quỳ lại nằm dạp chi lễ. Có thể thấy được hắc giáo đình cấp bậc trong lúc đó tồn tại chính là một loại phong kiến làm việc địa vị chinh lệch. Mạc Phàm đem chính hắn một tính khí quái gì Bắc Lục chấp sự thân phận cũng là quán triệt vô cùng nhuần nhuyễn. Khi hắn nhìn thấy một cái hắc y giáo sĩ không vừa mắt thời điểm, từ bên cạnh hắn lúc đi qua, càng là một cước liền hướng nàng trên đầu mạnh mẽ đạp xuống, đem tên này hắc y giáo sĩ mặt cho trực tiếp dẫm đến trong đất. Ngươi làm cái gì? Lam Biên bước rơi có chút phản cảm nói. Ngươi không thấy sao? Mọi người đầu đều gần kề thổ. Chỉ có hắn cách thổ còn có 10 cơ. Mơ! Hắn cũng không tôn kính chúng ta. Mạc Phàm ung dung không vội hồi đáp. Cái khác vài tên hắc y giáo sĩ cảm nhận được Mạc Phàm tàn bạo, vội vàng đem đầu chôn đến càng thấp hơn. Ngay cả xem Mạc Phàm dày dũng khí đều không có. Cái kia bị giẫm mặt hắc y giáo sĩ tỏ rõ vẻ huyết. Dù cho có oán khí cũng không dám nói nửa câu thoại. Không dám phản kháng. Chờ ngươi đến ta vị trí này, ngươi muốn giẫm ai mặt liền giẫm ai, bao quát ta. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, nghênh ngang từ này quần hắc y giáo sĩ trong đám người đi qua. Lam Biên bức rơi cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ. Phất phất tay. Ra hiệu một tên thủ hạ đi đem cái kia người bị thương nhấc đi. Lại hướng về nơi sâu xa đi. Nơi đó đã có áo lam. Mà tọa này chọc lúc chi sơn mặt sau. Liền có thể nhìn thấy vô số minh giới chi chú bất động ở trong không khí. Chúng nó giống như một loại quái gì tinh cung ở sắp xếp. Đang từ từ tạo thành vỗ một cách đánh vỡ thứ nguyên hàng rào thứ nguyên cánh cửa. Cửa còn ở thông qua chú ngân xây dựng tạo thành. Nhìn qua công trình có chút khổng lồ. Tình cảnh này Mạc Phàm từng thấy. Người chăn cửu cùng Trình Anh liền làm quá. Bị Mạc Phàm thuận thế làm thịt rồi. Bất quá ở tại bọn hắn trước đó. Đã có một con minh quân hoa bị kêu gọi ra. Mạc Phàm ngăn cản không được. Chỉ có thể vội vàng bên trong cho Triệu Mãn Duyên báo cái tin. Hy vọng phủ cận cứ điểm thành có thể bảo vệ. Ngươi thật giống như tự ý rời vị trí A, một cái thô ác âm thanh truyền đến. Mạc Phàm liếc mắt nhìn tên kia áo lam. Nghe thanh âm liền biết là cùng Lam Biên bước rơi đồng thời tên kia. Cấp bậc tựa hồ cao hơn một chút. Nam áo lam liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Phát hiện hắn vết tích mặt. Không khỏi nở nụ cười. Hủy dung tư vị làm sao cũng không tệ lắm. Chí ít Lam Biên bước rơi cảm thấy ta rất có mị lực. Mạc Phàm cũng cười cợt. Mọi người đều là áo lam. Liền không tồn tại hành lễ vấn đề. Chỉ có điều Mạc Phàm mặc kệ này một mảnh. Vị kia nam áo lam vừa nhưng đã kéo hắn nhập bọn. Mọi người chính là đồng liêu đồng cấp. Nhiều lắm chỉ huy trên là do người trước mắt này tiến hành. Chúng ta đã kiểm tra thôn xóm, không cái gì kẻ khả nghi. Lam Biên bức rơi nói rằng. Tử dụng. Nam áo lam cười, như một cái thân sĩ một dạng hướng Mạc Phàm đưa tay ra. Bắc Lục. Mạc Phàm đem hai tay trên ớp một chầm, căn bản không để ý tới tử dụng này hữu hảo ra hiệu. Ta biết. Tử dụng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hiển nhiên là nổi lên một tia lòng nghi ngờ. Cùng khá là đơn thuần Lam Biên bước rơi so ra. Tử Phượng rõ ràng là một cái tâm kế rất nặng người. Hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Mạc Phàm. Hoặc là nói hắn tin tưởng Mạc Phàm là Bắc Lục. Nhưng nhiều năm quen thuộc để hắn đã sản sinh đối với bất kỳ người nào đều duy trì thái độ hoài nghi. Thái độ này có thể kiểm nghiệm ra rất nhiều hỗn người tiến vào. Mà Tử Vượng một quãng thời gian rất dài đều là chuyên môn bắt được người như thế. Sau đó dùng dài đến thời gian mấy năm đến săn vặt. Tiến triển làm sao Mạc Phàm hỏi một câu. So với các ngươi được, chí ít sẽ không toàn quân bị diệt. Tử Vượng liếc mắt nhìn cái kia mấy cái trận pháp sư. Nói là trận pháp sư. Bất quá là linh hồn tế hiến. Muốn mở ra cửa lớn của minh giới. Không có mấy cái người sống khi. Làm tế phẩm là không hợp quy củ. Những kia trận pháp sư đều là cuồng nhiệt phần tử. Bọn họ cam nguyện vì là ta giáo hy sinh chính mình. Đổi lấy quốc gia tử vong dưới một người trên vạn người trên thực tế. Đến áo lam cấp bậc này. Quá nửa là không tin bộ này lý niệm. Bọn họ thờ phụng chính là Hồng Y giáo chủ. Thờ phụng bọn họ giờ khắc này bản thân quản lý giáo đồ. Giáo sĩ. Những kia cùng nô lệ một sảng bị bọn họ tùy ý điều động người. Áo lam tiếc mệnh. Đương nhiên. Áo lam nhất định so với bất luận người nào đều tàn bạo quái chỉ có thể trách người chăn cừu là một thằng ngu. Vẫn bị lần theo nhưng còn không tự biết. May là dẫn độ thủ đại nhân liệu sự như thần. Mạc Phàm nói rằng. Ồ ngươi là dẫn độ thủ nhận. Như vậy dẫn độ thủ tên gì Tử Vượng hít mắt hỏi. Ngươi thật thi ngã cũng ta. Ta hẳn là thẩm phán hội phái tới đi bởi vì ta xác thực không biết hắn tên gì. Thế nhưng như nói như vậy, chúng ta nơi này tất cả mọi người đều là thẩm phán hội người bởi vì các ngươi cũng không biết. Mạc Phàm nói rằng, ta hỏi không phải là tên. Tử Vượt không tha thứ nói. Xích Vượt. Mạc Phàm hồi đáp. Tử Vượt ngẩn người, chợt ha ha bắt đầu cười lớn đối với Mạc Phàm trước đó hoài nghi quét đi sạch sành sanh. Mạc Phàm nhìn thấy cái tên này lập tức tùng đi tới hết thảy đề phòng, tâm cũng lập tức rơi xuống. Mẹ! Cũng còn tốt Trình Anh cùng dẫn độ thủ ở trong sơn đồng thông video điện thoại bị chính mình nhìn thấy nghe được. Không phải vậy này sẽ liền bị đa nghi áo lam chấp sự phát hiện ra rồi ngươi cũng là dẫn độ thủ người đi. Tử Vượng Mạc Phàm hỏi. Đúng đấy, ta là một trong thất vượng. Tử Vượng nói rằng. Lãnh tước bên dưới có thất vượng. Trong đó xích dược vì là dẫn độ thủ, tranh dược, hoàng dược, lục dược, thanh dược, lam dược, tử dược đều là chấp sự. Đại chấp sự, quyền lực so với bình thường chấp sự sẽ cao hơn nhiều. Chẳng trách ngươi là cuối cùng. Nhìn tử dược cái kia mang theo vài phần tự hào biểu hiện, Mạc Phàm trái lại ghi nở nụ cười. Ngươi nói cái gì tử mặt dược sắc lập tức thay đổi. Cái kia lấm liệt sát khí như một hồi bão táp một dạng bao phủ mở. Đừng nhúc nhích nổ, vì cảm tạ ngươi cứu ta, ta cho ngươi biết một cái tin. Mạc Phàm nói rằng. Hừ, ngươi muốn không nói ra được ít đồ. Ta sẽ để ngươi một lần nữa bị kền kền cho ăn được liền xương đều không còn sót lại tử vượt lãnh đạm nói. Vừa nãy ta nhìn thấy một cái lão nông. Hoảng không chọn lộ. Thật sống đại thể hướng về nơi này lại đây. Ngươi sắp xếp nhiều người như vậy ở phủ cận bảo vệ. Lẽ nào toàn bộ đều là trang trí sao Mạc Phàm nói rằng. Tử Vượt ánh mắt rơi vào Lam Biên Bức Rơi trên người. Lam Biên Bức Rơi gật gật đầu biểu thị nàng cũng nhìn thấy. Có vấn đề gì không Lam Biên Bức Rơi hỏi. Đó là người của thẩm phán hội. Mạc Phàm nói. Toàn chức Pháp Sư 138 chương 1381 mình phấn khởi chiến đấu Lam Biên Bức Rơi cùng Tử Vượt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá Tử Vượt trung quy khá là bình tĩnh. Hắn bình tĩnh âm thanh hỏi. Ngươi là làm sao mà biết ta giết hắn nữ đồng bạn. Ép hắn ăn đi hắn nữ đồng bạn trái tim. Chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu thời điểm. Không cẩn thận để hắn chạy mất. Mạc Phàm nở nụ cười, nụ cười kia nhìn ra chu vi mấy vị khác hắc y giáo sĩ đều là sờn cả tóc gáy. Cái này bắt lột, mười phần người điên Tử Vượt tin tưởng Mạc Phàm căm tức chu vi bọn thủ hạ. Chúng ta làm sao sẽ bị thẩm phán hội người phát hiện Tử Vượt khiển trách. Tử Vượt cũng không có hoài nghi Mạc Phàm. Đầu tiên Mạc Phàm trước đó vẫn ở hôn mê. Nửa cuộc đời bất tử. Căn bản không thể là hắn đưa tới thẩm phán hội người. Thứ yếu giả như là Mạc Phàm mang đến. hắn vì sao phải nói ra. Bác đến tín nhiệm. Này có chút làm điều thừa. Ta đến đây đi, nếu gia nhập vào các ngươi thế nào cũng phải thể hiện ta một điểm giá trị. Mạc Phàm đối với Tử Dược nói rằng. Ăn, bất quá trước tiên đừng dễ dàng đồng thủ thăm dò rõ ràng bọn họ có bao nhiêu người. Tử Dược cẩn thận nói rằng. Vừa nhưng đã bị thẩm phán hội người biết rồi vị trí. Như vậy nơi này liền không nữa an toàn. Tử Dược trước tiên đình chỉ mở ra minh giới cửa lớn. Để những kia trận pháp sư lựa chọn rời đi. Cái khác hắc y giáo sĩ môn cũng dồn dập bảo vệ cái kia vài tên trận pháp sư ở Tử Vượng dẫn sắt đi tiến lên. Mọi người bắt đầu lui lại, Lam Biên bước rơi nhưng đứng ở Mạc Phàm bên người. Ta cùng ngươi đồng thời. Lam Biên bước rơi nói rằng. Tốt, bất quá ngươi cùng được với tốc độ của ta. Mạc Phàm không đáng kể cười cợt. Lam Biên bước rơi còn chưa kịp phản ứng. Liền nhìn thấy Mạc Phàm nụ cười dần dần bắt đầu đã biến thành một đoàn màu đen ảnh yên. Lại nhìn kỹ thời điểm. Trước mắt ngoại trừ chậm rãi tản ra màu đen khí ở ngoài. Lại nơi nào còn có Mạc Phàm thân ảnh. Lam Biên bước rơi vốn định theo tới. Làm sao Mạc Phàm tốc độ quá nhanh. Bất đắc dĩ nàng chỉ lựa chọn tốt tùy tùng Tử Vượt bọn người chuyển đổi địa điểm. Mở ra minh giới cánh cửa không phải là một chuyện đơn giản. Chịu không nổi nửa điểm quấy dày. Nơi này đã có thẩm phán hội người. Tử Phượng là sẽ không tiếp tục nữa. Đương nhiên. Tử Phượng cũng sẽ không toàn tin tưởng Mạc Phàm. Ở rút đi trong quá trình. Tử Phượng xếp vào ở thẩm phán hội phụ cận cơ sở ngầm mới đưa thẩm phán hội một nhóm thu mã ở hướng về nơi này di chuyển tin tức khoan thai đến muộn. Tử Phượng lập tức càng tin tưởng Mạc Phàm chính là Bắc Lục. Cũng âm thầm vui mừng chính mình cứu tiểu tử này một mạng. Cũng cứu mình một mạng. Mạc Phàm nắm giữ dạ sát hắc ám vật chất. Liền siêu giai pháp sư đều không nhất định có thể tránh được hắn lần theo. Huống hồ là một cái phổ thông thẩm phán sứ. Thẩm phán khiến cao hơn thẩm phán viên. Là cũng có nhất định tư lịch thẩm phán viên. Sức chiến đấu so với thẩm phán viên phải mạnh hơn rất nhiều. Cũng chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ. Mạc Phàm gặp cái kia thẩm phán sứ. Hắn là lúc đó mang đi cái kia tinh thần thất thường lão dân chăn nuôi thẩm phán khiến Hạ Phi Côn một người đồng bản. Hạ Phi Côn cái kia hàng người thực lực làm sao? Mạc Phàm biết rất rõ. Giả như liền bọn họ chút người này muốn vây quét Tử Vượng mang đội này quần hắc giáo đình thành viên. Hơn nửa muốn toàn quân bị diệt vì lẽ đó. Mạc Phàm đem thân phận của bọn họ nói toạc không phải là hại bọn họ. Trái lại là cứu bọn họ. Tử Phượng thực lực không thể so với Mạc Phàm kém. Mà Tử Phượng bên người còn có bốn vị áo lam. Bao quát thực lực không biết Lam Biên bước rơi. Còn có gần 100 tên hắc y giáo sĩ. Hạ Phi Côn trừ phi là mang tới một vị phúc chính án cấp người lại đây. Không phải vậy chính là đưa. Đang tìm cái gì một thanh âm Phượng gì từ phía sau lưng vang lên. Gừng Lâm đột nhiên xoay người lại. Nhất thời sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn nhìn thấy một cái mặt áo lam người. Đồng thời cũng nhìn thấy một tấm tràn đầy vết tích mặt. Quan trọng nhất chính là hắn cảm giác mình thân thể bị món đồ gì cho gắt gao nắm lấy. Liền miệng đều bị hai cái tay cho gắt gao cầm lấy. Muốn gọi không hét lên được. Chờ Khương Lâm đầu óc tỉnh táo một chút sau, lúc này mới phát hiện là chính mình cái bóng nắm lấy chính mình. Đây là năng lực gì? Khương Lâm chưa bao giờ từng gặp phải loại này bóng đen lực lượng. Chừng hai mắt nhìn tên này áo lam chấp sự. Cảm giác tử vong áp sát. Đừng hoảng hốt, cố gắng hãy nghe ta nói hết. Mạc Phàm cười cợt. Tuy rằng hắn biết mình khuôn mặt này hiện tại cười lên xác thực không thế nào thân mật. Cũng không có gì sức thuyết phục. Bất quá khí chất ở đây. Hắn cảm giác mình hẳn là có thể dùng thời gian ngắn nhất nói cho cái tên này sự tình. Ngươi cùng Hạ Phi Côn đồng thời đi. Ta là lời thể thủ. Lời thể thủ Khương Lâm vừa nghe đến cái từ này, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Lời thể thủ xem như là thẩm phán hội chạm trán ám hiệu. Tuy rằng hắc giáo đình bên kia có thể được biết điểm ấy. Nhưng sẽ nói ra cái từ này. Bình thường địch ý sẽ tiêu trừ mấy phần. Ngươi cũng biết, ta muốn giết ngươi rất đơn giản. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Khương Lâm gật gật đầu. Hắn biết rõ vừa nãy loại cảm giác đó. Giả như chính mình cái bóng đem cái kia móng vuốt hướng về sau lưng mình cắm xuống. Chính mình liền giãy giụa đều không làm được. Tương tự là cấp cao pháp sư. Có thể người trước mặt muốn giết mình thật sự dễ như trở bàn tay. Các ngươi có bao nhiêu người? Mạc Phàm hỏi. Hạ Phi Côn dẫn đầu, bao quát ta ở bên trong thẩm phán khiến ba tên thẩm phán viên 10 tên. Khương Lâm như nói thật nói. Không đủ, đối phương người càng nhiều, trong đó có một cách là tử vượt. Mang người của ngươi bỏ chạy, ta sẽ tiếp tục theo bọn họ. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm có hai cái phương án. Giả như thẩm phán hội người quá nhiều. Như vậy lập tức dẫn bọn họ trước đuổi bắt tử vượt cái kia một nhóm người. Trước đem bọn họ giết cái không còn manh giáp. Sau đó chính mình nghiêm ngặt khổ tình hí. Đem tử vượt cùng Lam Biên bức rơi hai người này trọng yếu nhân viên cứu được. Làm cho bọn họ có thể mang mình tới dẫn độ thủ. Ao nát hai người kia bên người. Hai người kia mới là tối tới gần lãnh tước. Giả như thẩm phán hội ít người. Mạc Phàm nhất định phải khuyên bọn họ rời đi. Một mặt bọn họ đi tới nhất định chết không có chỗ chôn. Mặt khác, chính mình cũng đã bác đạt được tử vượt tín nhiệm. Đám người kia bất quá là trong kế hoạch một khâu. Quá sớm tiêu diệt ngược lại sẽ phá hủy đại sự. Ta muốn làm sao nói với Hạ Phi Côn, hắn là một cái gấp công tâm thiết gia hỏa. Khương Lâm nói rằng, tên kia đúng là thằng ngu. Sẽ sai lầm. Bỏ lỡ đại sự. Ngươi liền nói cho hắn. Nơi này không có người của Hắc Giáo Đình. Người của Hắc Giáo Đình đã rút lui. Các ngươi lại đây cũng là vô hụt. Mạc Phàm nói rằng. Khương Lâm gật gật đầu. Nếu như nói cho Hạ Phi Côn tên kia, hắn căn bản sẽ không tin tưởng Mạc Phàm nói tới lời nói này. Trực tiếp mang đội giết tới. Khương Lâm cùng Hạ Phi Côn lâu như vậy rồi, rất rõ ràng hắn bản tính. Mà Mạc Phàm ở lần kia trong bệnh viện cùng Hạ Phi Côn chạm qua diện, liền biết người này lỗ mãng. Từ phủ. Được không đại sự? Xin hỏi các hạ là. Có thể đánh vào đến áo lam, các hạ nhất định là chúng ta kính ngưỡng tiền bối chứ? Khương Lâm hỏi. Mạc Phàm cười khổ lắc lắc đầu. Mạc Phàm chính mình chẳng là cái thá gì. Bắc Lục cái này Hắc Giáo Đình thân phận không biết phô rơi xuống bao nhiêu bộ thi thể mới xây lên. Thân là chính án lãnh thanh vì bảo vệ thân phận này đều chết. Mạc Phàm chỉ có điều là gậy cuối cùng một bổng giả. Khi làm phá tan điểm cuối tuyến thời điểm, tất cả mọi người sẽ vây quanh chính mình hoan hô, nhưng sẽ không đến xem sau lưng cái kia mấy cái thở hồng hộc ngã vào tiếp sức điểm những người khác. Mặt đông đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm nhớ ra cái gì đó, dò hỏi. Chúng ta cũng không biết. Cấp trên muốn chúng ta phối hợp dự phòng tổ đối phó ẩn núp ở đây Hắc Giáo Đình nhân viên. Bất quá khoảng thời gian này thêm cái cứ điểm thành quân lực đều ở hướng về mặt đông điều khiển. Tiền bối, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Khương Lâm hỏi. Tạm thời chỉ biết người của Hắc Giáo Đình đang lợi dụng minh giới sinh vật xâm phạm chúng ta Bắc Nguyên. Quân đội rất nhiều hướng về mặt đông điều đi. Rõ ràng nơi này sơn vũ dục lai. Phòng thủ còn yếu. Thực sự là chó cắn áo rách. Mạc Phàm thở dài một hơi. Mạc Phàm cũng tức giận quá. Trên thực tế hắn thu thập chứng cứ đã đủ để chứng minh lãnh tước ở đây làm loạn. Nhưng hắn muốn tiếp viện căn bản không có đến. Bị phái tới đây thẩm phán hội nhân viên cũng đã ít lại càng ít. Lại như một hồi thử hoạn đến trước. Trên đường phố đều có hắc thử hoành hành tán loạn. Chính phủ không hề bị lay động liền coi như. Thậm chí còn đem tinh lực đặt ở chỗ khác. Chuyện này làm sao không làm người lạnh lẽo tâm gan. Nhưng mà. Việc đã đến nước này. Mạc Phàm muốn lùi như thế nào nhẫn tâm không nói trấn Bắc Quan mặt sau có mấy tòa thành thị. Chính là cái kia bị tàn sát cách bộ tộc. Liền để Mạc Phàm ở gương mặt không chút biểu tình dưới cất giấu muốn phun trào núi lửa cơn giận không có bất kỳ tiếp viện. Cũng không có bất kỳ đáp lại. Giả như ngay cả mình cũng từ bỏ. Này một cương chi thổ thật sự liền bị trở thành địa ngục. Cái kia liều mạng hướng về phi hoàng thì di chuyển người liền thật sự cũng bị minh giới sinh vật cho đạp lên rồi nản lòng thoái chí quy nản lòng thoái chí. Mạc Phàm cũng chỉ có cắn răng đuổi tiếp. Các loại. Chờ tất cả kết thúc. Mạc Phàm nhất định sẽ một quyền mạnh mẽ nện ở những kia coi thường lãnh tổ giả trên mặt, đừng nói cho bất luận người nào. Ta từng xuất hiện. Mạc Phàm đối với Khương Lâm nói rằng. Khương Lâm gật gật đầu, hắn rõ ràng thẩm phán hội bên trong người cũng không phải toàn bộ có thể tin. Phiền phức giúp ta hướng về Cố Đô quân thống Trương Tiểu Hầu truyền bức thư. Để hắn lấy hết tất cả có thể thuyết phục Bắc Nguyên binh lực hiện có. Bảo vệ này đều Bắc Nguyên phòng tuyến. Mạc Phàm nói rằng. Ta nhất định làm được tiền bối. Tiền bối thật sự nghiêm trọng đến thế sao? Khương Lâm nghiêm túc cẩn thận hỏi. Bắc Nguyên phòng tuyến. Đây là một hồi Khương Lâm chưa bao giờ trải qua rộng lớn chiến tranh rồi. Hắn không xác định Hắc Giáo Đình thật sự có thể nhấc lên như vậy sóng lớn đến. Phủ kín một tòa thành thi thể, tình cảnh này ta thật sự không muốn lại nhìn tới. Mạc Phàm nói rằng. Tiền bối là từ Cố Đô bên trong đi ra, tiền bối ngươi yên tâm. Chúng ta dù như thế nào đều sẽ không để cho Hắc Giáo Đình thực hiện được. Lấy tính mạng đảm bảo, Khương Lâm nói rằng. Nhìn Khương Lâm cái kia phó kiên nghị không rút dáng vẻ. Mạc Phàm trong lòng thoáng có một chút vui mừng. Xem ra chính mình cũng không phải là một mình phấn khởi chiến đấu. Ta đi rồi. Mạc Phàm nói rằng. Tiền bối bảo trọng. Khương Lâm nói rằng. Ngươi cũng bảo trọng. Càng là cảm giác phía trước nói lộ hắc ám cực kỳ. Càng là cảm thấy đồng thời đồng hành người đáng quý. Mạc Phàm cũng không biết còn có thể hay không thể sẽ cùng vị này thẩm phán khiến gặp mặt. Trở về trên đường, Mạc Phàm tình cờ gặp Lam Biên Bức Rơi. Lam Biên Bức Rơi liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Do hỏi. Người đâu ở nơi đó? Cùng bùn đất hỗn thành một khối. Ngươi muốn đi kiểm tra một chút không? Mạc Phàm hỏi. Tử Phượng nói rồi không nên tùy tiện động thủ. Lam Biên Bức Rơi đối với Mạc Phàm lỗ mãng có chút bất mãn. Há, nếu như là lời của ngươi nói, ta liền miễn cưỡng nghe một chút. Mạc Phàm nói rằng. Lam Biên Bức Rơi lập tức không phản ứng lại. Khi phản ứng lại nhưng lập tức tránh né Mạc Phàm ánh mắt nhìn thẳng. Chuyển đề tài nói. Chúng ta đi nhanh lên đi. Tên kia quá nửa là thẩm phán hội trước tham. Một khi chết rồi. Sự tình sẽ phiền toái hơn. Không có chuyện gì, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Mạc Phàm nói rằng. Hừ, ngươi đã quên chính mình suýt chút nữa bị kền kền ăn thịt sao? Lam Biên Bức Rơi nói rằng. Ta chỉ là đánh không lại người kia. Nhưng sẽ có một ngày ta sẽ đem hắn điếu đến vách núi trên đỉnh. Để trên trời kền kền ở hắn tối khi tỉnh táo đem hắn thịt trên người từng khối điêu đi. Mạc Phàm nói rằng. Lam Biên Bức Rơi đã thăm dò rõ ràng Mạc Phàm là một cái người thế nào. Không để ý tới hắn. Càng không có đi kiểm tra cái gì. Mang theo Mạc Phàm bước nhanh rời đi. Mà Mạc Phàm chính mình kỳ thực cũng một trận đau chứng. Phía trên thế giới này phỏng chừng lại không có mấy người sẽ như chính mình tình thơ ý họa như vậy. Dõng dạc nguyện rủa mình. Toàn chức pháp sư 138 chương 1381 quân chủ cấp lão tử cũng chẳng chấn Bắc Quan Tắc Thành theo cổ trường thành sắt thép thân thể biến mất. Minh giới người kéo thuyền môn tân một làn sóng thế tiến công lại một lần nữa ép đến. Chấn Bắc Quan thủ vệ giả môn chỉ có thể cùng những này minh giới người kéo thuyền môn mặt đối mặt chiến đấu. Rất nhiều pháp sư thậm chí bất đắc dĩ muốn đến thành lầu bên dưới. Ở hỗn loạn minh giới người kéo thuyền công kích dưới cầu được một con đường sống. Cần phải có người đi phá hỏng minh giới phù ấm cứng đờ chi trận. Bằng không cấp cao ma pháp đều không nhất định có thể đem những này minh giới người kéo thuyền cho giết chết. Mà phá hoại. Mang ý nghĩa lẻn vào. Những kia phong hệ. Ám ảnh hệ. Thổ hệ giả liền lập tức xuất hiện lượng lớn thương vong. Chúng nó hơn nửa một đi không trở lại. Hoặc là bị minh giới người kéo thuyền cho ngăn lại. Hoặc là tới gần quá minh quân hoa. Bị minh quân hoa đầu lưới cuốn vào. Vài tên cấp cao pháp sư đều táng thân ở minh quân hoa ma dưới lưới. Hiện tại trấn Bắc Quan phá trận đội ngũ hoàn toàn chỉ có thể dựa vào một loại đánh cược mệnh phương thức đi đem khống cái kia khoảng cách an toàn. Chủ ý những kia trên người có vài tầng minh giới phù ấm minh giới người kéo thuyền. Chúng nó chính là hạt nhân chủ động tham chiến Triệu Mãn Xuyên la to một tiếng. trước một đội người đã tử thương hơn nửa. Nhân viên đại đại thiếu hụt tình huống dưới, Triệu Mãn Xuyên cũng không thể lại ngồi yên không để ý đến. Lần này là hắn theo đội đi giết tử những kia phù ấm người kéo thuyền, trải qua linh linh quan sát cùng phân tích, minh giới người kéo thuyền có hai loại. Một loại là từ Minh Quân Hoa nơi đó thu được minh giới phòng ngự phù ấm minh giới người kéo thuyền. Còn có một loại là đem phòng ngự phù ấm thông qua đồng liên truyền cho hắn người kéo thuyền phù ấm người kéo thuyền. Nói cách khác, Minh Quân Hoa kỳ thực cũng không thể đủ trực tiếp đem phòng ngự phù ấm đưa cho hàng trước nhất minh giới người kéo thuyền, mà là muốn trước tiên truyền vào phù ấm người kéo thuyền thân thể, thông qua nữa phù ấm người kéo thuyền lan truyền đến minh giới người kéo thuyền. Này có thể nói là Minh Quân Hoa một cách đại kẽ hở. Nói cách khác, mặc dù mất đi cổ trường thành phân cách phương pháp, chỉ cần bọn họ đem những kia phù ấm người kéo thuyền cho giết chết, minh giới người kéo thuyền môn cũng là bị trở thành phổ thông cấp chiến tướng sinh vật, không có thể nữa ngăn cản được ma pháp oanh tạc cùng với cấp cao ma pháp. Phù ấm người kéo thuyền bản thân là không có phù ấm năng lực phòng ngự, vì lẽ đó phù ấm người kéo thuyền có thể giết chết. Nhưng đáng tiếc những kia phù ấm người kéo thuyền phần lớn cách Minh Quân Hoa rất gần. Các pháp sư có thể đánh giết phù ấm người kéo thuyền thời điểm, cũng mang ý nghĩa chúng nó bại lộ ở Minh Quân Hoa phạm vi công kích. Phạm vi này rất khó nắm. Đã có rất nhiều pháp sư bởi vậy hy sinh. Triệu Mãn Xuyên cũng là một cái có huyết tính nam nhân. Lần này hắn là xung phong nhận việc. Nói cái gì cũng phải đem này con Minh Quân Hoa cho chạy trở về nó dưới nền đất bên dưới. Bàn về phòng ngự, Triệu Mãn Duyên không một chút nào kém hơn những này nắm giữ minh giới phòng ngự phù ấm minh giới người kéo thuyền. Hơn nữa một điểm rất trọng yếu là minh giới người kéo thuyền năng lực phòng ngự kinh người. Chúng nó năng lực tiến công nhưng không hề cùng một đẳng cấp. Mọi người đều da dày thịt béo, ai lý ai vậy, vì lẽ đó lần này lẻn vào đội ngũ, càng là lấy Triệu Mãn Duyên làm trụ cột, liên tục phá tan minh giới người kéo thuyền quấy dày, ép thẳng tới những kia núp ở phía sau diện phù ấm người kéo thuyền. Ta đến hấp dẫn Minh Quân Hoa chú ý. Các ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Quan chỉ huy bân ấy giờ khắc này cũng tự mình ra trận. Nàng lợi dụng những kia yêu lan sinh trưởng ở chỗ cao cất bước, rất nhanh liền tiếp cận Minh Quân Hoa. Minh Quân Hoa hai mắt bảo lồi, hơn nửa cùng phần lớn hoa loại một dạng, thì lực tương đương đến kém, chỉ có thể thấy rõ những kia di chuyển nhanh chóng vật thể. Trong mắt của nó tử lật lên trên, rõ ràng là đang quan sát bân ấy. Bỗng nhiên nó đầu lưới phi ấy ra đi ra ngoài, tốc độ tương đương nhanh. Cái kia một đóa khổng lồ yêu lan trực tiếp bị đập đến bẻ gãy bân ấy hai tay đan sen, ngón tay nhẹ nhàng gảy vẽ. Trong không khí có cái gì đang múa may, vừa bắt đầu hiện ra hoàn toàn trong suốt vẻ, mãi đến tận có bụi bặm thổi qua mới miễn cưỡng thấy rõ. Đông đảo hoa đằng trải rộng Minh Quân Hoa phía trên, mang theo gai nhọn cùng hoa độc đằng sinh trưởng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Một chạm được Minh Quân Hoa thân thể, lập tức điên cuồng phát sinh, trong khoảnh khắc đem con này tiểu núi thịt quái vật cho phủ kín rồi. Cô Minh Quân Hoa giống lớn một tiếng, thân thể run run thời gian, dễ dàng đem những hoa đằng mang theo gai này chấn động phải nát tan. Hoa gai độc còn chưa đủ cứng rắn, khó có thể xuyên thấu đến Minh Quân Hoa cái kia tràn đầy mụn nhọt trong thân thể. Nếu là hoa độc truyền vào, này Minh Quân Hoa nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị toàn thân thần kinh ma túy. Minh Quân Hoa khóa chặt bân ấy, này to mọng thân thể bỗng nhiên chìm xuống dưới một chút. Đất vàng đại địa có chút không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện từng đảo rạn nứt. Hoa Minh Quân Hoa đột nhiên hướng không trung bắn ra lên. Cái kia đen thủi miệng lớn hoàn toàn như là một tòa đáng sợ vực sâu chính phả vào mặt. Giữa không trung bân ấy trốn đi bất cứ đâu đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Này một cái, phỏng chừng liền vân đều thôn đến dưới. Bân ấy cảm nhận được to lớn tử vong uy hiếp, vội vàng hư không hướng về phía trên một chảo. Một cái vô hình không trung đằng cần xuất hiện ở nàng tay chảo địa phương. Này đằng cần cũng không biết lúc nào xuất hiện, một đầu khác trực tiếp đến đám mây. theo bân ấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cây này cần đột nhiên đem bân ấy hướng về trên trời xả đi. Để bân ấy lấy tốc độ nhanh nhất hướng lên trên thăng cái kia hắc khẩu. Đã nhốt lại bân ấy. Chính đang con này khủng hoa hợp lại tử môn thì bân ấy mới miễn cưỡng lẻn đến càng cao hơn đám mây. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn này từ màu trắng đám mây bên trong rủ xuống đằng, bân ấy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nắm giữ vân đằng cùng yêu lan này hai loại thực vật hệ đặc thù loại. Vân đằng làm cho nàng trên không trung càng thêm như ý ứng thủ hoa, nhưng mà ngay khi bân ấy vui mừng né tránh mình cách này quái vật nuốt chửng thì minh quân hoa bắt đầu hạ xuống thì cái kia to lớn đầu lưới hướng về bân ấy cuốn tới. Đánh cho bân ấy có chút không ứng phó kịp. Thủy hoa màn trời trên mặt đất. Triệu Mãn Duyên tay mắt lanh lẹ. Hướng về không trung tung một đảo khổng lồ thủy chi liêm mạc. Này thủy hoa màn trời đang muốn bao phủ ở bân ấy cùng minh quân hoa trong lúc đó. Ngăn cản cái kia trí mạng đầu lưới một quyển. Bân ấy cũng không phải mới vào chiến trường. Được một tia bảo vệ sau khi lập tức lại điều động vân đằng bay lên mà lên. Triệt triệt để cùng minh quân hoa kéo dài khoảng cách an toàn. Ầm, minh quân hoa cái kia vạn tấn thân thể tầng tầng trở xuống đến trên mặt đất. Cả khối thổ địa triệt để hóa thành nát tan. Hết thảy trên mặt đất chính chiến đấu minh giới người kéo thuyền cùng các ma pháp sư đều chịu đến này rơi xuống đất lực xung kích. Ao ao ao ngã một mảnh. Triệu Mãn Duyên đã có chuẩn bị. Vẫn là một trận lảo đảo. Một mực một con minh giới người kéo thuyền bị nguồn sức mạnh này cho chấn động bay tới. Hoàn toàn muốn cùng Triệu Mãn Duyên đụng vào nhau. Triệu Mãn Duyên cũng coi như phản ứng thần tốc. Ở giữa không trung lấy một cái trái với nhân loại động tác mạnh mẽ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mở ra này bay tới hoành hàng. Là cái phù ấm người kéo thuyền. Triệu Mãn Duyên quay đầu nhìn lại. Lập tức nhận ra con kia minh giới người kéo thuyền trên người có bao nhiêu tầng sắc thái càng thêm rõ ràng phù ấm. Cũng thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian. Triệu Mãn Duyên rơi xuống đất đứng vững sau khi. Song trường hướng về nát tan không thể tả mặt đất tầng tầng vỗ một cây sàn sạp xa mặt đất xuất hiện hết sức rõ ràng cuộn sóng. Cũng nhanh chóng lan truyền đến con kia phù ấm người kéo thuyền chỗ đặt chân. Đến nơi đó sau khi càng là một cách hoàn mỹ phản hiên. Này thổ lãng lấy đuôi cá phản đánh tư thế đem bùa này ấm người kéo thuyền cho mạnh mẽ đập trở lại Triệu Mãn Duyên trước. Đánh chết nó. Triệu Mãn Duyên cũng không có gì đem ra được thuấn sát thủ đoạn. Liền hướng về bên cạnh chúng các tướng sĩ hô một tiếng. Không chờ cái kia phù ấm người kéo thuyền an toàn chạm đất. Mấy cái mạnh mẽ hủy diệt nguyên tố ma pháp liền bay qua. Nổ đến này minh giới người kéo thuyền thân thể đã biến thành vài đoạn. Cuối cùng lại bị một đạo liệt quyền cửu cung cho trùng thiêu thành cho tàn. Theo này con phù ấm người kéo thuyền vừa chết. Cùng với thông qua đồng liên liên kết mà thu được phù ấm cứng đờ ra thịt, minh giới người kéo thuyền cũng có thể nói là toàn bộ rỡ xuống khôi giáp. Không có phù ấm hộ thân, minh giới người kéo thuyền tốt vô cùng phân biệt. Ở phía sau, ở thành lầu, trên tường thành các pháp sư vừa nhìn thấy loại này minh giới người kéo thuyền thì sẽ hưng phấn kêu to. Liền lít nha lít nhít nguyên tố chi vũ lại sẽ điên cuồng hạ xuống. Hướng về những kia không có phù ấm khôi giáp minh giới người kéo thuyền đánh tới. Một vòng oanh tạc sau khi không có phù ấm bảo vệ minh giới người kéo thuyền là chắc chắn phải chết khá lắm. Trên không trung giấm vân đằng bân ấy nhìn thấy Triệu Mãn Duyên mang đội ngũ lại một lần tan rã rồi một con phù ấm người kéo thuyền. Đối với Triệu Mãn Duyên cái này hoàn hổ con cháu cũng coi như là nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa, vừa nãy hắn cái kia thủy hoa màn trời phi thường đúng lúc. Không có này một đạo phòng ngự bảo vệ. Nàng vừa nãy rất đều có thể sẽ chết. Minh quân hoa thuộc về lực sát thương mạnh. Nhưng dị thường chỉ độn sinh vật. Tuyệt đại đa số công kích đối với nó không được cái gì hiệu quả. Mà chỉ cần tránh ra nó một hai lần tập kích. Cái này mập mạp đến cực đoan ra hỏa nhưng muốn nghỉ ngơi rất lâu. Nơi này có một con cách đó không xa. Vị kia điều động viêm lãng triệu hoán đội trưởng hô lớn một tiếng. Người này dũng mãnh cực kỳ. Một người một ngựa xông vào đến trên trăm con minh giới người kéo thuyền trong lúc đó. mạnh mẽ đem đầu kia phù ấm người kéo thuyền cho thu đi ra. Một người cùng những minh giới đó người kéo thuyền chiến mười mấy phút còn chưa rơi vào hạ phong. Đừng làm cho nó chạy. Nhằm ma chi đồng hóa đá triệu mãn xuyên nhìn thấy người kia bị đông đảo minh giới người kéo thuyền quấn quýt lấy. Quả đoán sử dụng tới cấp cao thổ hệ ma pháp. Cùng cái khác cấp cao thổ hệ pháp sư không giống chính là. Triệu mãn xuyên phóng thích tốc độ nhanh hơn bọn họ quá nhiều. Hơn nữa là một người nắm giữ thổ hệ hồn loại pháp sư. Ở chiến trường như thế này thân trên hiện tác dụng cùng phổ thông linh trùng cấp cao pháp sư khác biệt là tương đối lớn. Triệu mãn duyên một cái hẻm ma chi đồng đảo qua. Nhất thời 50, 60 con minh giới người kéo thuyền nửa người dưới bị đọng lại thành hòn đá. Một vị khác cùng thổ hệ pháp sư nhưng chỉ hóa đá 9 con. Đồng thời cái kia 9 con minh giới người kéo thuyền rất nhanh sẽ tránh thoát hóa đá hiệu quả. Ta thổ hệ nắm giữ thần ấm tán dương cơ sở uy lực cao 1.5 lần. Triệu mãn duyên biết bên cạnh vị kia thổ hệ quan quân lòng tự ái chịu đến đà kích nghiêm trọng cười giải thích một câu. Ngươi nắm giữ hồn cấp thổ loại cơ sở uy lực cao hơn nữa 1.5 lần. Hơn nữa ngươi phóng thích mỗi một cái pháp thuật phòng ngự thật giống đều mang vào một loại nào đó chú văn khôi giáp. Cùng những này minh giới người kéo thuyền trên người phù ấm khôi giáp rất tương tự. Vì kia thổ hệ quan quân dựa vào điều tức thời gian nói rằng. Đúng đấy. Triệu mãn duyên gật gật đầu. Đang lúc này, phía trước đội ngũ truyền đến một trận rối loạn, mọi người dồn dập hướng phía sau nơi này lui lại đây. Minh quân hòa. Nó ở hướng về chúng ta nơi này tới gần. Mau lui lại, mau lui lại. Mau lui lại đối với bọn hắn những này quân pháp sư đoàn ngũ mà nói. Giết không chết minh giới người kéo thuyền không phải đáng sợ nhất. Chân chính có thể làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là minh quân hoa. Nó một cách đầu lưới xoắn tới. Ngoại trừ quan chỉ huy bân ấy. Căn bản không có ai có thể chống đối nó muốn le lưới. Mau tránh không kịp. Phạm vi quá to lớn những quân nhân sợ hãi kêu to. Triệu mãn duyên ánh mắt chuyển hướng cái kia na đến minh quân hoa trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kiên nghị. Hắn mở miệng nói rằng. Vì lẽ đó. Coi như là quân chủ cấp công kích. Lão tử như thường dám chặn toàn chức pháp sư 138 chương 1382 trảm minh quân hoa mọi người lùi về sau thời khắc. Triệu mãn duyên nhưng dũng cảm đứng ra. Cái kia cố khí phách để chu vi những kia chạy trối chết những quân nhân cũng vì đó thuyết phục. Vọt tới phía trước nhất. Mà minh quân hoa cái kia đoạt mệnh miệng lưới đã bay tới. Lấy cái góc độ này. Lấy nó huyền lực lượng. Bọn họ này một đội người có ít nhất 80. 90 người sẽ bị đối phương trực tiếp ăn được trong bụng tham chiến có thể đều là tinh anh. Trong đó không thiếu ưu tú cấp trung. Cấp cao pháp sư. Chúng nó đang cùng minh giới người kéo thuyền du đấu sau khi thương vong không tính rất nhiều. Nhưng minh quân hoa vừa ra tay. Chúng nó liền lập tức bị trở thành thấp nhất con muỗi. Tùy ý ăn. Bá hạ chi ấm thiên tôi nhăm nhăm ma chi đồng người khổng lồ thân triệu mãn xuyên hô lớn. Hắn đột nhiên mở ra chính mình lồng ngực. Hai tay như rực giống như mở ra. Lấy chặn thương tư thế sừng sững ở chúng đội ngũ phía trước. Hai con mắt của hắn tỏa ra màu lam nâu. Thân thể của hắn cũng bị loại này thổ hệ ánh sáng cho bao vây theo bá hạ chi ấm uốn lượn. Lấy triệu mãn duyên thân thể vì là khuôn. Một cái tầng tầng phóng to nhằm huy đường viền đột nhiên về phía trước đẩy đi. Mỗi hướng về phía trước đẩy ra 1 mét. Này nhằm huy liền ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Lớn mấy lần. Đợi được triệu mãn duyên phía trước 20 mét vị trí thời điểm. Này lấy hình người vì là đường viền nham huy thình lình đã biến thành một cái tượng lớn lam màu nâu nham thạch vì là khô. Hình thái cùng mở hai tay ra chống đối tư thế triệu mãn duyên hoàn toàn nhất trí. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng bọn họ sẽ bị minh quân hoa thôn vào bụng bên trong thời điểm. Này một cái người khổng lồ tượng đá mở hai tay ra đem tất cả mọi người bảo vệ đến mặt sau quân hoa vẻ đánh vào người khổng lồ này tượng đá trên. Dù cho đem đập đến vỡ vụn ra. Dù cho để triệu mãn duyên miệng phun máu tươi. Nhưng không có bất kỳ dư thừa sức mạnh bao phủ đến bọn họ nơi này. Triệu Mãn Duyên về phía sau lảo đảo vài bước, trên mặt lại lộ ra lớn mật cười đến phóng đãng dung. Quân chủ cấp người quân chủ này cấp công kích cũng chỉ đến như thế. Hắn Triệu Mãn Duyên còn không là đỡ được rồi, trước đó ở Triệu Mãn Duyên bên cạnh vị kia thổ hệ quan quân đều kinh ngạc đến ngây người. Cùng xem quái vật nhìn mặt tươi cười Triệu Mãn Duyên. Cấp cao pháp sư đỡ quân chủ cấp sinh vật một đòn toàn lực, cái tên này vẫn là người sao, phải biết rất nhiều siêu giai pháp sư không chủ tu phòng ngự. Bọn họ đang đối mặt quân chủ cấp sinh vật thời điểm thường thường đều trở nên không đỡ nổi một đòn. Người này lại một người đỡ được. Cái kia một vị chính đang chầm chầm sụp đổ người khổng lồ thân tượng đá thật giống như Triệu Mãn Duyên bản tôn. Để vị này thổ hệ quan quân bội phục đến phục sát đất giữa không trung. Hấp dẫn minh quân hoa sự chú ý, thất bại bân ấy cũng nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Vốn tưởng rằng lần này sẽ tổn thất trọng đại. Nhưng không ngờ cái kia sốc nổi ra hỏa thực lực kinh người như vậy. Thật sự đem minh quân hoa công kích cho đỡ được. Cái kia một cái người khổng lồ thân, phòng ngự dày, liền quân chủ cấp cũng không có thể dễ dàng nát tan. Còn tưởng rằng minh giới người kéo thuyền môn phù ấm vô cùng cường đại. Ai có thể nghĩ tới phòng ngự càng mạnh liền ở tại bọn hắn trấn bắc quan bên trong. Chẳng trách lần này đội ngũ có thể thuận lợi như thế đến vị trí này. Minh quân hoa quân chủ cấp sức mạnh một mặt thể hiện ở nó tàn bạo công kích cùng khó có thể né tránh thiệt quyền. Mặt khác chính là minh giới người kéo thuyền những đầy tớ này. Theo Triệu Mãn Duyên này một cái người khổng lồ thân ngăn cản. Có thể nói là để minh quân hoa tan giã quân các pháp sư ý đồ trực tiếp phá diệt. Quân các pháp sư dựa vào cái này không chặn nhanh chóng rút đi đến khoảng cách an toàn. Cái này ngắn trong thời gian ngắn. Phù ấm người kéo thuyền càng bị giết chết mười mấy con. Tùy theo bị tan giã minh giới người kéo thuyền càng đạt đến mấy trăm con. Minh giới người kéo thuyền số lượng lập tức kịch liệt giảm xuống. Minh quân hoa nổi giận điên cuồng hét lên. Lại bị thực vật hệ thực lực tương đương xuất sắc bân ấy cho kiềm chế, nào còn có một con khí thế theo Triệu Mãn Duyên cái kia một cái người khổng lồ thân sau nhất thời tăng vọt. Chiến tranh cần sĩ khí. Minh quân hoa vẫn luôn là tất cả mọi người trong lòng ngột ngạt to lớn ma dược. Không ai có thể ngăn cản. Ra tay hẳn phải chết. Nhưng nếu như có người có thể đứng ra ngăn cản minh quân hoa công kích. Cái kia cho hết thảy những quân nhân truyền vào chính là một châm mãnh liệt thuốc kích thích. Dù cho chỉ có thể chống đối một lần. Vậy cũng cùng với trước loại kia run lẩy bẩy chờ chết là hai loại khái niệm. Đừng hòng chạy thiểm kiếm điều. Đưa nó nắm về lại là một vị triệu hoán hệ cao thủ. Người kia khóa chặt muốn chạy trốn tới minh quân hoa nơi đó phù ấm người kéo thuyền. Một con toàn thân bao trùm chớp giật lông chim. Cánh giống như nhiều chuôi đại kiếm phiến trạng mở ra chim muông đột nhiên từ trời cao đáp xuống. Vị kia triệu hoán hệ cao thủ đang đứng ở thiểm kiếm điểu trên lưng. Hắn cử ảnh đinh từ không trung bay vụt dưới. Chuẩn xác ở minh giới người kéo thuyền bên trong đâm trúng đầu kia phù ấm người kéo thuyền thân thể. Đưa nó gắt gao ràng buộc. Thiểm kiếm điểu từ minh giới người kéo thuyền quần bên trong xẹt qua. Móng vuốt ác liệt xuất kích. Miễn cưỡng đem cái kia phù ấm người kéo thuyền cho chảo. Cái khác minh giới người kéo thuyền đều dồn dập nắm lấy cái kia phù ấm người kéo thuyền. Không cho nó bị bắt đi. Nhưng thiểm kiếm điểu trên người lập tức thả ra từng đạo sấm sét chi kiếm. Đâm hướng về phía những minh giới đó người kéo thuyền môn. Ma pháp lôi hệ nắm giữ phòng ngự xuyên thấu lực lượng. Đây là nguyên tố đứng đầu lôi đặc tính. Cao phòng ngự đối với lôi không được quá to lớn tác dụng. Sấm sét chi kiếm tùy ý. Minh giới người kéo thuyền ngã xuống một đám lớn. Đầu kia phù ấm người kéo thuyền cũng khó thoát vuốt chim. Bị bắt được giữa không trung đến chỗ cao. Phù ấm người kéo thuyền bị mạnh mẽ ném quân pháp sư trong đội ngũ. Các pháp sư hiểu ngầm triển khai hủy diệt ma pháp. Không có cho nó rơi xuống đất cơ hội. Liền đem ngàn xuyên vạn khổng. Đánh thành nát cây hồng là Diệp Hồng. Cái tên này làm sao hiện tại mới đến trong đội ngũ. Có người kinh hỉ gọi lên. Vị kia điều động viêm lang quân đội trưởng lúc này cũng ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kính nể. Hiển nhiên ở triệu hoán sư trong lĩnh vực. Không chung vị kia được gọi là Diệp Hồng nam tử ở cảnh giới cao hơn. Người kia là ai, thực lực rất mạnh. Triệu Mãn Xuyên nhìn thấy có cao thủ đi vào, trong lòng cũng trấn an mấy phần. Trấn chúng ta Bắc Quan Lãng Tử, một năm bên trong nhiều nhất chỉ có một tháng ở lại đây, thời gian còn lại các nơi chạy. Không nghĩ tới hắn chạy về, quả nhiên là đối với chúng ta Trấn Bắc Quan có cảm tình. Vị kia thổ hệ pháp sư Phượng khéo nói rằng, hắn vẫn đang tìm kiếm đột phá siêu giai thời cơ, tổng ở tại Trấn Bắc Quan tự nhiên không thể có bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa hắn trước đây là thường nghi thủ trưởng, thống lĩnh sức chiến đấu mạnh nhất bốn quân. Một vị khác ở đây lão binh nói rằng, điều động thiểm kiếm điều người thực lực xác thực cực cường. Hắn trên không trung tùy ý xuyên hành. Con kia thiểm kiếm điều càng là ánh mắt sắc bén. Liên tục ở minh giới người kéo thuyền bên trong tìm kiếm ra những kia phù ấm người kéo thuyền. Lập tức trợ giúp mọi người tan rã rồi hay. 300 chỉ minh giới người kéo thuyền áp lực thật lớn. Trong quân ngũ có quá nhiều nhận thức Diệp Hồng lão binh. Trước đó Triệu Mãn Xuyên chống đối minh quân hoa công kích liền để sĩ khí tăng vọt. Lần này Diệp Hồng tham chiến, hết thảy các tướng sĩ càng đạt đến một loại hết sức hiểu ngầm. Hết sức tăng vọt tư thế. Tựa hồ liền nắm giữ phù ấm khôi giáp minh giới người kéo thuyền đều trở nên không đáng sợ như vậy rồi. Ba đội đi Tây, bảy đội đợi mệnh, 10 quân toàn thể thảm thức oanh tạc chói lọi tín hiệu nơi. Hai quân phong đội thấp, hiệp trợ toàn thể đội viên lùi lại. Diệp Hồng trên không trung cao giọng chỉ huy. Toàn bộ chiến đấu đội ngũ tổng chỉ huy là Bân ấy. Nhưng Bân ấy hiện tại đang cùng minh quân hoa chém giết, vô tâm chỉ huy chiến đấu. Hết thảy quân đội đều dựa vào một loại trường thi phản ứng đang cùng minh giới người kéo thuyền môn chém giết. Theo Diệp Hồng chỉ huy tiếng truyền đến, hết thảy chiến đấu các pháp sư dần dần trở nên có kỷ luật tính. Triệu Mãn Duyên trong lòng khá là không rõ, người này tại sao phải để hai quân phong đội hiệp trợ lùi lại. Hiện tại rõ ràng là truy kích tư thế, nhân cơ hội tiêu diệt hết càng nhiều phù ấm người kéo thuyền mới đúng đấy. Có thể cũng không lâu lắm, Diệp Hồng cao giọng mệnh lệnh tất cả nhân viên lùi lại. Hắn ở trong quân hiển nhiên uy tín cực cao. Hết thảy đội trưởng nghe lệnh lùi lại. Ngay khi toàn bộ quân ngũ sau này di động thì khủng bố minh quân hoa thôn địa tư thế trùng đánh tới. Liền một cả khối mặt đất đều bị minh quân hoa cho ăn được trong bụng. Nếu vừa nãy chính ở chỗ này kế tục cùng minh giới người kéo thuyền môn chiến đấu, chí ít sẽ có 3 cái đại đội muốn chết, một cái đại đội chính là 100 người. 300 tên quân pháp sư. Trấn Bắc Quan cần bao nhiêu năm mới có thể bồi dưỡng lên? Triệu Mãn Xuyên trong lòng hiểu rõ. Không khỏi đối với không trung vị này mới vừa gia nhập chiến đấu Diệp Hồng kính phục không ngớt. Này nhất định là một vị thân kinh bách chiến. Không biết chỉ huy qua bao nhiêu tràng chiến dịch thiết huyết quân thống A minh quân hoa mưu đồ đát lâu công kích lại một lần nữa bị tan rã. Hắn phù ấm người kéo thuyền môn càng là tử thương hầu như không còn. Minh giới người kéo thuyền số lượng kịch liệt giảm xuống. Này sẽ chỉ còn dư lại hơn 300 con. Thừa thế xông lên Diệp Hồng nói rằng, trước hết giết minh giới người kéo thuyền, lại đối phó minh quân hoa. Minh quân hoa chủ yếu sức chiến đấu đến từ chính minh giới người kéo thuyền. Giết sạch rồi minh giới người kéo thuyền, tương đương với chém xuống minh quân hoa tứ chi. Trấn Bắc Quan hết thảy quân pháp sư đồng tâm hiệp lực, cuộc diện triệt để trưởng khống ở bọn họ trên tay của chính mình. Đối với còn lại minh giới người kéo thuyền tiến hành rồi một phen triệt để chém giết rất nhanh. Còn lại hơn 300 con minh giới người kéo thuyền cũng toàn bộ giết chết. Khắp nơi minh giới thi thể trên chiến trường, liền còn lại một con núi nhỏ thân thể minh quân hoa cùng vô số đưa nó cho vây quanh lên quân các pháp sư. Đời ta cũng chưa hề nghĩ tới có giết chết một con quân chủ. Ngày đó thổ hệ pháp sư Phượng Phi với cực kỳ kích động nói. Triệu Mãn Xuyên lúc này tâm tình cùng những quân nhân này môn một dạng dâng trào cực kỳ. Tuy rằng ở Ai Cập cũng trải qua tương tự như vậy chiến tranh, sự khốc liệt trình độ không một chút nào so với nơi này kém. Nhưng lần đó là Mạc Phàm lấy thời điểm 9 tiểu viêm cơ tiêu diệt Hắc Ám kiếm chủ. Lần này Mạc Phàm không ở, hắn Triệu Mãn Xuyên cũng đã trở thành toàn bộ chiến đấu đến quan nhân vật trọng yếu. Hưởng thụ cùng Bân ấy, Diệp Hồng một dạng bị chúng các tướng sĩ hô to kính ngưỡng sùng bái đãi ngộ. Trước đây Triệu Mãn Xuyên cảm thấy quân nhân rất ngu. Đem tính mạng đừng ở lưng quần mang tới. Kiểu sinh hoạt này hắn đánh chết cũng không gặp qua. Có thể hôm nay tùy tùng trấn Bắc quan thủ dưới cứ điểm thành. Đánh đổ lấy quân chủ cấp cầm đầu minh giới người kéo thuyền quân đoàn. Cỡ nào nhiệt huyết. Hà sục sôi. Cỡ nào khoái ý. Quay đầu lại, vẫn là ngươi so với ta thích hợp hơn làm vị trí này. Bân ấy có vẻ mấy phần mệt mỏi, nàng ở minh quân hoa công kích dưới nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc. Nàng nhìn thấy Diệp Hồng điều động thiểm kiếm chim bay đến cứu viện trợ chính mình, dựa vào thở dốc thời khắc mở miệng nói rằng. Ta bộ hạ cũ môn mang cho ngươi đến rồi rất nhiều phiền phức. Ta hẳn là cảm thấy xin lỗi. Bất quá ta nghĩ bắt đầu từ hôm nay. Không có ai sẽ nghi vấn ngươi. Ngươi so với ta càng sớm hơn bước vào siêu giai. Ngươi trưởng khống cổ trường thành bảo vệ hàm nghĩa. Ta một cách chỉ có thể đánh đánh giết giết người có thể thành chuyện gì. Diệp Hồng nói rằng. Chỉ huy chiến đấu chém xuống minh quân hoa kia này giao cho ngươi. Bân ấy nói rằng. Việc nghĩa chẳng từ. Diệp Hồng khí phách mười phần nói. Dù chưa bước vào siêu giai. Nhưng vị này trước một đời trấn Bắc quan tổng chỉ huy nhưng có siêu giai pháp sư mới có dũng cảm. Bân ấy cũng tin tưởng chung có một ngày hắn nhất định sẽ đánh vỡ hàng rào ràng buộc hắn gần 10 năm. Bước vào đến siêu giai lĩnh vực. Trời cao mặt cho chim bay toàn chức pháp sư 138 chương 1383 tự bảo hoa cẩn thận nọc độc bân ấy nhắc nhở. Nọc độc là hiện ra vô số cột nước trạng phi bắn ra. Dù cho là như vậy vài giọt đều có thể đem người cho hóa tan thành một bãi thủy. Đối mặt quân chủ cấp sinh vật. Bân ấy để đội ngũ tuyệt đại đa số người lui về phía sau. Phòng ngừa từng xuất hiện đại thương vong. Minh quân hoa không thuộc về nắm giữ mạnh phi thường tiến công tính sinh vật. Dù sao nó tự thân sức mạnh rất nhiều bắt nguồn từ minh giới người kéo thuyền. Quân đội môn chạm ở một cái khoảng cách an toàn tiến tới hành ma pháp oanh tạc. Vẫn là tương đối hữu hiệu. Vô số ma pháp đầy trời chi vũ một dạng hạ xuống. Minh quân hoa trên người lại một lần nữa xuất hiện những minh giới đó phù ấm khôi giáp. Đem hết thảy sức mạnh hủy diệt đều ngăn cản ở thân thể của nó ở ngoài. Như vậy sức phòng ngự cũng quả thật làm cho người có chút bó tay toàn tập. Kế tục cái tên này không thể vĩnh viễn có phù ấm khôi giáp. Diệp Hồng nói rằng. Ma pháp không có gián đoạn quá. Thành lầu vị trí nhưng còn có một nhóm lớn khoảng cách xa ma pháp pháo đài pháp sư. Bọn họ đứng ở vị trí an toàn nhất trên. Ma năng đầy đủ. Bọn họ liền có vô hạn lực hủy diệt. Bất luận có thể hay không đánh xuyên qua minh quân hoa phòng ngự. Ngược lại bọn họ hiện tại một bụng uất ức triệt để phát tiết ở con này to lớn quái vật trên người. Vài lần oanh tạc. Minh giới phù ấm rõ ràng làm nhạt rất nhiều, điều này làm cho mọi người tự tin lập tức tăng nhiều lên. Còn tưởng rằng là vô địch phòng ngự đây. Không cũng có tiêu tan thời điểm. Các anh em, thêm đem kính. Chúng ta muốn tể một con quân chủ rồi trên lâu thành ma pháp pháo đài đội ngũ hô lớn lên. Vừa dứt lời, lại là một đám lớn ma pháp chi đồ nổi lên. Líp nha líp nhít không giống hào quang xẹt qua trời cao. Khí thế như cầu vồng hạ xuống. Trồng chất ma pháp trận siêu cấp liệt quyền cái kia bát giác tiếu cương trận ở trấn Bắc quan bên trong một lần nữa xây lên. Một đoàn hỏa hệ cấp trung các pháp sư điên cuồng cống hiến ra pháp thuật của bọn họ tinh đồ. Cực nóng hỏa đồ khắc ở toàn bộ trấn Bắc quan bầu trời. Mỹ lệ chấn động. Khí thế bàng bạc một cách đại như thành lầu giống như hỏa diễm nắm đấm đột nhiên bay ra. Hết thảy những kia trên không trung bay lượn ma pháp năng lượng cùng với muốn so ra hãy cùng đại hình ngư cái khác tiểu tôm. Nó gào thét. Trong khoảnh khắc nhuộm đỏ bầu trời cùng đại địa. Nó ác liệt nhằm phía minh quân hoa. Núi nhỏ thân thể minh quân hoa nhìn thấy như vậy một cái chồng chất ma pháp kéo tới. Cặp kia lồi ra đến con ngươi cũng minh hiển lộ ra hoang mang vẻ. Nó di chuyển thân thể. Muốn tách ra này siêu cấp liệt quyền. Nhưng mà này một cái hỏa diễm nắm đấm coi là thật đại như thiên thạch vũ trụ. Hoàn toàn là bao trùm hạ xuống. Còn chưa chạm được mặt đất. Liền để toàn bộ đại địa giấy lên một cái biển lửa ầm ầm ầm ầm ầm phía trước một mảnh liệt diễm. Hoàn toàn không thấy rõ thiên địa dáng dấp. Minh quân hoa ở này khủng bố hỏa diễm trùng kích vào vạn tấn thân thể cũng bị hất tung lên. Nóng bỏng cực kỳ viêm lực xung mở ra nó hết thảy phù ấm khôi giáp trực thiêu nó thô giáp ra thịt thô giáp chi bì cũng rốt cuộc bị thiêu đến nát mở ra. Bên trong cái kia như dầu cao giống như thịt tỏa ra từng luồng khó ngửi mùi. Nồng đậm khói đen tràn ngập ra. Minh quân hoa thống khổ gào thét. Nó bắt đầu phát điên vặn vẹo thân thể. Dùng những kia treo ở trên người nó đồng xích đến công kích chu vi tất cả mọi người. Chúng các pháp sư dồn dập tản ra thời gian. Lại phát hiện minh quân hoa đột nhiên bắt đầu lăn lộn. Toàn thân nó đều là liên tục thiêu đốt hỏa diễm. Triệt để đã biến thành một viên thịt hun khói cầu. Nhưng cái tên này tựa hồ còn mang theo một cỗ chấp niệm. Dĩ nhiên hướng về trấn Bắc Lâu cứ điểm thành phiên cút đi. Minh quân hoa di động khó khăn. Có thể quay cuồng lên nhưng tràn ngập lực áp bách. Hoàn toàn chính là một cái to lớn chiến xa. Cả người còn mang theo không cách nào tắt hỏa diễm. Gay go, cái tên này muốn dùng thân thể phá tan trấn Bắc cứ điểm thành Diệp Hồng nói rằng. Ngăn lại nó mọi người vội vàng hợp lực. Sử dụng tới cản trở ma pháp. Mạnh mẽ ngăn cản minh quân hoa. Nhưng là như vậy một cái vạn tấn thân thể. Một khi lăn lên sức mạnh liền mạnh mẽ đến cực điểm. Những kia cản trở ma pháp nhiều nhất chỉ có thể đưa đến một ít chậm lại tác dụng. Không cách nào hoàn toàn để minh quân hoa dừng lại. Minh quân hoa ép quá phá nát không thể tả thổ địa. Cách đến trấn Bắc quan cứ điểm thành thành lầu càng ngày càng gần. Mặt trên thủ thành ma pháp sư có ít nhất 2.000-3.000 người. Này nếu như bị va vào, nhất định tử thương nặng nề. Ai có thể nghĩ tới ngốc cực kỳ minh quân hoa ở này lúc sắp chết sẽ có thủ đoạn như vậy. Huống hồ theo lẽ thường tư duy. Quân chủ cấp sinh vật hẳn là phi thường tiếc mệnh. Nó dùng như vậy lăn lộn phương thức đào tẩu. Bọn họ những người này muốn ngăn cũng không ngăn được A Linh Linh giờ khắc này liền ở trên thành lầu. Nàng nhìn vạn tấn thân thể minh quân hoa càng ngày càng gần. Từ từ thôn không tầm mắt của chính mình. Nàng không nghĩ ra. Minh quân tại sao không chạy trốn là một người quân chủ. Tính mạng mới là tất cả. Nó rõ ràng có thể lợi dụng này một chiêu đào tẩu. Tại sao phải đến đánh vỡ cái này trấn Bắc quan. Muốn cùng một ít cùng nó cũng không muốn làm ra các pháp sư đồng quy vu tận. Quân chủ cấp hẳn là có trí tuệ của chính mình. Không thể như một ít sinh vật cấp thấp như vậy bị công kích. Liền phẫn nộ liều mạng. Chẳng lẽ nói. Ở nó đồng xích sau lưng. Còn tồn tại một cái so với tử vong đáng sợ hơn đồ vật. Khiến cho nó cùng những minh giới đó người kéo thuyền một dạng chỉ có thể đi tới. Không thể lùi về sau sắt thép chi thành trên bầu trời. Bần ấy uy nghiêm tiếng như lôi âm một dạng chút xuống. Trấn Bắc quan phía trước đại khái một cự ly 100 mét trên. Mặt đất kịch liệt bắt đầu run rẩy. Từng khối cổ nham rèn đúc tường thành rộng mở vụt lên từ mặt đất. Cùng trước đó niêm phong cửa tường thành không giống. Lần này cổ trường thành bị phân cách thành vài đoạn. Mỗi một đoạn độ dài đều chỉ có 50 mét. Chúng nó giống như từng vị cổ lão binh lính chạm thành một hàng. Dùng thân thể đến ngăn cản này xung kích lại đây minh quân hoa ầm ầm ầm ầm. Minh quân hoa này chiến xa lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Liền cứng rắn cực kỳ cổ trường thành đều bị chấn động đến mức nát tan. Liên tiếp đâm cháy 3 đoạn dày đặc trường thành tường. Minh quân hoa mới rốt cuộc ngưng lại. Cổ trường thành độ cứng rắn là thành lầu cứ điểm mấy lần. Chúng nó xếp thành một hàng. 3 đoạn độ rộng liền vượt quá 50 mét. Cứ điểm thành độ dày cũng bất quá là 20 mét nhiều hơn chút. Nếu là không có cổ trường thành như thủ vệ binh sĩ một dạng từ dưới mặt đất khôi thân ngăn cản. Này cứ điểm thành chỉ sợ là cũng bị ép đi một nửa băng ngay khi mọi người khiếp sợ ngơ ngác thời gian. Minh quân hoa thân thể bắt đầu khủng bố bành trướng. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Minh quân hoa trực tiếp chợt nổ tung. Túi ra bị nổ thành mấy ngàn khối. Bay về phía 4 phương 8 hướng. Bên trong thân thể nọc độc càng hóa thành mưa tên. Ở những kia bay ra ngoài túi ra sau khi bay vụt hướng về phạm vi 1 km khu vực nhanh. Phòng ngự cẩn thận cứ điểm thành loạn thành một đống. Ai cũng không nghĩ tới minh quân hoa còn có tự bảo năng lực này. Độc tiễn vũ bay tới. Chỉ cần chạm được như vậy vài giọt, thân thể sẽ hóa tan. Hơn nữa đừng nói là người thân thể, liền cứ điểm thành nham thạch tường thành đều sẽ bị dung xuyên trồng lên ma pháp. Thủy ngữ bát sắc hơi cương trận nơi, một vị quan chỉ huy vội vàng la to một tiếng. Chúng chuẩn bị thêm hảo thủy hệ pháp sư nhanh chóng sử dụng tới thủy ngữ kỹ năng. Đạo đạo tinh quý ngang dọc đan dệt, rực rỡ như liêm treo ở trên trời. Thủy chi trù mang ra hiện tại trấn bắc cứ điểm thành trên, chúng nó nhanh chóng bện thành một đảo không ngừng tuần hoàn phòng ngự, ngăn cản dưới những kia bính bắn tới độc tiễn vũ. Dù sao cũng là lâm thời làm ra phản ứng. Nay trồng chất thủy ngự chủ yếu là bảo vệ trên lâu thành các pháp sư, mà cứ điểm thành còn có rất nhiều nơi không cách nào che đậy đến. Độc tiễn vũ hạ xuống, dồn dập rung mở. Nham thạch làm thành thị nhưng giống như bùn cát gặp phải thủy một dạng, tan ra tốc độ tương đương kinh người. Cũng có một chút chưa kịp tránh né người, bọn họ phát sinh vô cùng thống khổ kêu thảm thiết. Ở mọi người không kịp thi cứu tình huống dưới liền đã biến thành một vũng máu. Tình cảnh này ở cứ điểm thành nhiều chỗ phát sinh, người vô tội nhiều vô số kể. Mọi người sống ở đó bên trong thật lâu không có lên tiếng. Ai? Diệp Hồng thở dài một hơi, cố gắng như vậy đi giữ gìn cái này trấn bắc cứ điểm thành, lao lực tất cả bảo tồn nó hoàn chỉnh, cẩn thận từng ly từng tí một giảm thiểu quân nhân thương vong. Kết quả thành lầu, tường thành là miễn cưỡng bảo vệ, trong thành cửa trước nhai nhưng khắp nơi bừa bộn. Tử thương giả tuy rằng không nhiều, nhưng tính mạng của bọn họ như thế nào không cho bọn họ cảm thấy đáng tiếc. Bân ấy giờ khắc này trong lòng cũng không dễ chịu. Độc tiễn vũ dung mở ra cứ điểm thành rất nhiều nơi. Cứ điểm thành nhìn qua không lại như vậy nguy nga, trái lại rách nát không thể tả. Vốn tưởng rằng sẽ là một hồi hoàn toàn thắng lợi. Quân chủ cấp trung quy là quân chủ cấp. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ nói. Minh quân hoa không có phá tan cứ điểm thành, nhưng ở cuối cùng vẫn cứ cho cứ điểm thành tạo thành uy hiếp rất lớn. Càng rủi rơi xuống mấy trăm tên quân pháp sư cho nó chôn cùng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là thắng lợi. Chúng ta vẫn là bảo vệ trấn bắc quan. Liền quân chủ cấp sinh vật cũng đừng nghĩ từ chúng ta nơi này bước qua đi. Thổ hệ pháp sư Phượng Phi với nói rằng. Nói tới cũng đúng, quân chủ cấp như vậy tự sát thức công kích, chúng ta cũng không thể làm gì. Nhưng này thay đổi không được chúng ta đưa chúng nó toàn bộ chu diệt sự thực trở về thành đi trở về thành. Chúng ta thắng thương vong không cách nào tránh khỏi. Thắng liền hẳn là ủng hộ. Thủ tại chỗ này mỗi người đều làm tốt sẽ chết trận một ngày kia, nhưng chắc chắn sẽ không cho phép thất bại. Bọn họ như thất bại, phía sau nhiều như vậy thành trấn liền một mảnh sinh linh đồ thán. Nơi này lão tướng có quá nhiều đều là Bắc Nguyên người. Cha mẹ vợ con thân nhân bằng hữu đều ở tòa này trấn Bắc Quan cứ điểm thành mặt sau. Ra khỏi thành chiến đấu quân pháp sư có hơn 2.000 tên. Thương vong không tính đặc biệt cao, so với dĩ vãng cùng Bắc Cương hoang thú so ra, lần này chiến dịch rõ ràng là xuất sắc quá nhiều. Những quân nhân chen chúc hai vị thủ lĩnh bân ấy, Diệp Hồng phản thành, Triệu Mãn Duyên cũng bị hắn dẫn sắt cái kia đội người cho dơ lên đến. Một mảnh gióng giạc hoan hô trở về thành. Mia nó, nhẹ chút đừng vứt cao như vậy. À, những pháp sư kia từng cái khí lực còn đặc biệt lớn. Bình thường cử nhân chúc mừng đều vứt cái nửa mét toán rất khuyết đại. Triệu Mãn Duyên này bị ném một cái chính là vứt cái 10, 20 mét. Đến nửa ngày mới rơi xuống từ trên không đến. Cùng tòa nhảy lầu ghi một dạng. Lại là một lần tập thể cao lăng. Triệu Mãn Duyên lần này trực tiếp khiêu chiến 30 mét độ cao. Người lập tức bay đến không trung. Đến điểm cao nhất thời điểm càng là mất đi cân bằng. Thân thể xoay chuyển. Góc phủ hướng về sau lưng phía trên đường chân trời thoáng nhìn. Xa xa bụi bặm chưa hề hoàn toàn tan hết. Thế nhưng sẽ ở đó trong cơn mông lung có một cái lớn vô cùng đường viền thình lình đứng thẳng. Một đôi tỏa ra người chết bình thường trừng trừng ánh sáng con mắt rất xa phóng tới. để Triệu Mãn Duyên sống lưng mát lạnh đó là cái gì? Triệu Mãn Duyên trong lòng lại một lần nữa cuốn lên kịch liệt sóng lớn. Toàn chức Pháp Sư 138 chương 1384 minh giới vận chuyển giả rơi xuống mọi người trong lòng bàn tay. Triệu Mãn Duyên hoài nghi mình vừa nãy là không phải nhìn lầm. Lại một lần nữa bị những quân nhân lăng đến không trung thời điểm. Triệu Mãn Duyên lập tức mở ra chính mình cánh chim màu vàng ấm. Lơ lửng ở giữa không trung, đập đánh một cái cánh. Triệu Mãn Duyên để cho mình phi đến càng cao hơn, nhanh chóng thăng nhập đến 100 mét độ cao. Từ nơi này lại hướng về cái hướng kia nhìn tới, có thể mang nơi đó xem cái rõ ràng. Bị gió vung lên bụi bặm dần dần bị thổi tan mở ra. Mà cái kia để Triệu Mãn Duyên trong lòng ngơ ngác cực kỳ to lớn đường viền vẫn như cũ tồn tại. Đó là một khuôn mặt người sao? Triệu Mãn Duyên nhìn cái kia mông lung hoàng trần địa phương, muốn lấy hết tất cả khả năng đi nhìn rõ ràng. Trong cơn mông lung có một khuôn mặt người. Người kia mặt to lớn, treo ở cùng Triệu Mãn Duyên phi hành độ cao này, cũng chính là cao tới hơn 100 mét. Hơn 100 mét người khổng lồ mặt người. Triệu Mãn Duyên chỉ từng nghe nói người khổng lồ Titan nắm giữ như vậy thể rút. Có thể càng làm cho hắn nghi hoặc chính là chính mình không nhìn thấy tên kia thân thể. Nơi đó bụi bặm vẫn không có tán. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy vẻn vẹn là gương mặt treo ở chỗ cao. Cái gọi là to lớn đường viền cũng bất quá là Triệu Mãn Duyên chính mình ước nghĩ ra được đồ vật. Trên thực tế hắn không nhìn thấy tên kia thân thể đường viền. Tựa hồ cái kia thân thể còn ẩn giấu ở đầy trời bụi bặm mặt sau. Làm sao điều động thiểm kiếm điều Diệp Hồng phi tới, hắn dò hỏi. Diệp Hồng rõ ràng nhìn ra Triệu Mãn Duyên không đúng, hắn cũng lo lắng có phải là còn tồn tại ẩn tại kẻ địch. Ngươi nhìn thấy không, tấm kia mặt người? Triệu Mãn Duyên chỉ vào nơi đó nói rằng. Diệp Hồng nhìn tới quá hồi lâu mới lắc đầu nói, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Triệu Mãn Duyên cảm thấy rất ngờ vực. Cẩn thận suy nghĩ lên. Tựa hồ là so với mình từng thu được thần ấm tán dương. Thì lực trên cũng sẽ so với cái khác pháp sư xuất sắc rất nhiều. Trên thực tế, Triệu Mãn Duyên cảm thấy sợ hãi một hồi. Đặc biệt là ở tấm kia mặt người ánh mắt hướng về nơi này quét tới thì. Liền cảm giác mình thân thể chết cứng ở. Liền một ngón tay đều không thể động đậy. Đó là chỉ có đang đối mặt cấp bậc cực cao sinh vật mới có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo sợ hãi. Triệu Mãn Duyên lấy dũng khí lại đi ngóng nhìn, nhưng vào lúc này tấm mặt người kia tàng ở trong bụi bặm không gặp. Bụi vàng chậm rãi tàn đi. Đại địa trở nên sạch sẽ. Trở nên nhìn một cách không sót gì. Triệu Mãn Duyên có thể xem đến cực xa. Một mực không có trông thấy tấm kia mặt người bộ mặt thật nó biến mất. Trái lại để Triệu Mãn Duyên một trận nghĩ đến mà sợ hãi là thứ rất đáng sợ sao? Diệp Hồng nghiêm túc chất vấn. Có thể hay không đơn thuần dùng đáng sợ để hình dung. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên từng thấy đồ đằng huyền xà người. Càng là thân mật cùng bá hạ loại này cấp bậc chí tôn quân chủ đồng thời sinh hoạt quá. Vừa nãy tấm kia ẩn nấp ở trong bụi bặm huyền không mặt người. Mang cho hắn loại kia sờn cả tóc gáy không kém chút nào với người trước hai người này sinh vật. Nói cách khác, đó là mạnh hơn Minh Quân Hoa không biết bao nhiêu lần tồn tại thống lĩnh còn có sự phân chia mạnh yếu. Lấy Mạc Phàm sức chiến đấu vì là cân nhắc tiêu chuẩn. Nhược thống lĩnh hắn có thể dùng lôi hệ đạt đến thuấn sát tư thế. Mà mạnh mẽ thống lĩnh nhưng cần Mạc Phàm liên thủ với Mục Ninh Tuyết mới có thể miễn cưỡng đối phó. Có chút đến tôn thống lĩnh, như Tiểu Viêm Cơ hiện tại cấp bậc, như vậy liền Mạc Phàm chính mình cũng đánh không lại. Quân chủ cũng là như thế, mạnh mẽ quân chủ cùng nhỏ yếu quân chủ cách biệt rất xa. Minh Quân Hoa tuyệt đối là quân chủ cấp bên trong lót đáy, mà Đồ Đằng Huyền Xà cùng Bá Hạ đều là quân chủ bên trong đỉnh cường. Theo lý thuyết tương tự với Đồ Đằng Huyền Xà cùng Bá Hạ như vậy quân chủ thế giới này là tương đương ít ỏi. Một mực vừa nãy thì có một cái thần bí mặt người. Chẳng biết vật gì. Liền xuất hiện cách trấn Bắc Quan đại khái bên ngoài 10 ca. Mơ. Địa phương nó không có hướng về trấn Bắc Quan đi tới. Nó lại như một cái quân vương tốt như vậy không đáng kể miết một chút thủ hạ thành quả. sống và chết không quá quan trọng. Ngược lại chính là một cái lính hầu. Mà Triệu Mãn Xuyên giờ khắc này không nhận rõ là chính mình trong đầu đối với không biết đồ vật ước nghĩ ra được loại kia thấp kém cùng không rét mà run. Vẫn là cái kia sinh vật xác thực mang cho mình to lớn cảm giác ngột ngạt. Hô hấp đều phải cẩn thận. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Diệp Hồng bình tĩnh âm thanh nói rằng. Hiện tại chúng ta chỉ biết những sinh vật này đến từ Ai Cập. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ai Cập bên kia, Fenner rốt cuộc thu được quan trọng nhất tin tức, cũng toàn bộ lấy bưu kiện phương thức phân phát Linh Linh. Tin tức rất dài rác. Cần Linh Linh chính mình căn cứ trấn Bắc Quan gặp phải tình huống tiến hành thu dọn. Bên trong có quá nhiều cổ lão Ai Cập truyền thuyết có chút là chân thực. Ghi chép ở không công khai sách lịch sử trên. Có chút là căn cứ địa phương một ít hiện tượng tiến hành phán đoán lập. Bên trong chen lẫn một chuyện thực. Nhưng cần các trí giả chính mình thông qua một ít đã biết văn hiến đi làm suy đoán. Lịch sử xưa nay đều là suy đoán ra đến. Này liền khiến cho một ít cổ lão văn hiến cùng đồ cổ đồ vật trở nên có ý nghĩa phi phàm. Bởi vì chỉ có chúng nó có thể chứng minh lịch sử chân tướng. Ai Cập lịch sử vô cùng phức tạp. Trong đó minh giới sinh vật vẫn nương theo ở tại bọn hắn toàn bộ vương triều biến thiên bên trong. Thậm chí ở Ai Cập vẫn luôn có hai loại địa vị. Một loại là người sống thân phận địa vị. Một loại khác là thân phận của minh giới địa vị. Minh quân hòa. Cổ lão nhất minh giới sinh vật. Sớm nhất vì là các bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vật cưới. Có thể trên lưng một tòa pháo đài tùy ý ở trên sa mạc. Bên trong đại dương cất bước. Minh giới người kéo thuyền. Trung thành. Cuồng nhiệt. Áp độc nô lệ. Cùng minh quân hoa phối hợp. Thoát ly minh quân hoa. Chúng nó chính là một đám cô hồn giã dược. Chúng nó ở khi còn sống từng chịu đựng bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Nguyện rủa, để chúng nó chết rồi cũng không được ngủ yên. Chúng nó oán niệm càng lớn. Minh quân hoa từ trên người chúng thu được minh lực cũng càng mạnh. Mặt khác, giết chóc cũng đem thu được minh lực. Tam giác hỗn độn kính. Nên vật phẩm bắt nguồn từ minh thần cùng cô xe truyền thuyết. Linh Linh nhanh chóng xem những này đến từ chính Ai Cập cổ lão đồn đại cùng bị chứng thực văn hiến. Từ nhỏ tam giác hỗn độn kính liền bị chứng thực cũng không tồn tại. Là một số hữu tâm nhân cố ý lập cố sự. Làm cho Ai Cập dân chúng đối với hải thị thần lâu ảng ảnh oán niệm chuyển hóa đến không tồn tại nhân vật trên người. Cô xe bất quá là một cái lúc đó người thống trị chuyển hóa dân phấn vật vi sinh. Tam giác thứ nguyên kính. Tam giác thứ nguyên kính xuất thân từ một vị vô danh đại sư Tây. Kết hợp hai đại thứ nguyên ma pháp. Có thể mang to lớn vật thể tiến hành siêu xuyên qua không gian hình thành ảnh trong gương hiệu quả. Bởi nên vật phẩm cần năng lượng bị coi là tà ác. Nên vật phẩm đã bị một cách nào đó cổ lão ma pháp hiệp hội cho dỡ bỏ. Linh kiện bảo tồn ở không giống ma pháp hiệp hội bên trong. Làm sao một lần nữa tổ hợp phương pháp đã tuyệt tích. Linh Linh đọc một đoạn này cố sự đồng thời tìm kiếm lên một chút chính quy văn hiến. Tam giác thứ nguyên kính bị dỡ bỏ văn kiện là tồn tại. Hơn nữa mặt trên ấm một cách ma pháp hiệp hội tiêu chí. Khiến Linh Linh rất ngạc nhiên chính là. Phép thuật này hiệp hội tiêu chí dĩ nhiên đến từ chính Trung Quốc. Là cung điện Bô Ta La ma pháp hội một người trong đó trọng yếu hạt nhân bây giờ bị tự do thần điện bảo tồn. Nhiên ti sẽ phân giải nguyên lý. Từ bên trong đào móc thứ nguyên huyền bí. Linh Linh đọc tới đây thời điểm đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc đó Mạc Phàm ở New York tao ngộ hành hình người công kích. Ngay khi thần điện các pháp sư lùng bắt hành hình người thì hắc người của giáo đình thừa cơ xông vào đến tự do thần điện. Đánh cắp cái nào đó vật phẩm. Chẳng lẽ lãnh tước tìm tới sáng tạo tam giác thứ nguyên kính người hậu nhân. Là hắn mượn tát lãng đối phó Mạc Phàm ở New York thành thị tạo thành phá hoại thì trộm đi tam giác thứ nguyên kính mấu chốt nhất linh kiện. Linh Linh chậm rãi sởi những đầu mối này. Tự do thần điện mất trộm. Chuyện này Linh Linh vẫn luôn không có đi lưu ý. Tự do thần điện bên kia cũng không có tỏ thái độ. Cũng không nói đến tột cùng làm mất đi cái gì. Phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có người nắm giữ cường điệu tổ tam giác thứ nguyên kính phương pháp người. Làm mất đi cũng là mất rồi. Một cái không thường dùng vật phẩm. Linh Linh miễn cưỡng cho tự do thần điện giải thích một phen, nhưng đối với tự do thần điện loại kia hành vi bất mãn vô cùng. Nếu không là bọn họ giấu giấu riêng riêng, không chừng bọn họ có thể càng sớm hơn hiểu rõ lãnh tước ý đồ. Nói cách khác, lãnh tước gây dựng lại tam giác thứ nguyên kính. Đem Ai Cập nào đó tòa kim tự tháp cho chuyển tới Trung Quốc Bắc Cương. Để minh giới cửa lớn ở đây mở ra. Linh Linh nói rằng. Đáp án là như thế rõ ràng. Nhưng bọn họ đến tột cùng phải như thế nào ngăn cản lãnh tước hành tung bất định. Hắn tiếp theo lại sẽ ở nơi nào sử dụng tam giác thứ nguyên kính những này cũng không biết. Thậm chí hiện ở tại bọn hắn tựa hồ đã hoàn thành kế hoạch. Chờ đợi cái này trấn bắc quan chính là đếm mãi không hết minh giới sinh vật xem tới đây. Linh Linh chính mình cũng không khỏi cay đắng bất đắc dĩ lên. Hảo muốn biết tất cả những thứ này như trước không có ý nghĩa, bọn họ ngăn cản không được. Minh quân hoa vì là minh cung vận chuyển giả, một con minh quân hoa có thể nâng lên kéo lấy một tòa tiểu kim tự tháp. Linh Linh kế tục đọc, đọc tới đây thì, nàng đột nhiên sửng sốt. Triệu Mãn Duyên ngay khi Linh Linh bên cạnh. Trong đầu hắn hiện tại tất cả đều là trước đó người kia mặt quái vật. Cũng không có nghe Linh Linh trước đó nói rồi chút gì. Khi hắn phát hiện Linh Linh chính chăm chú nhìn mình, trên mặt mang theo vài phần ngạc nhiên cùng nghiền ngẫm cực khủng tình thì, không hiểu hỏi. Làm sao các ngươi nhìn thấy kim tự tháp sao? Linh Linh hỏi. Cái gì kim tự tháp, không có a? Triệu Mãn Duyên nói rằng, cái này văn hiến trên có nói, Minh Quân Hoa là Minh Cung vận chuyển giả. Một con Minh Quân Hoa có thể vận chuyển một tòa tiểu Minh Cung. Minh cung chính là kim tự tháp A. Ở Ai Cập, một khi có minh quân hoa xuất hiện, liền mang ý nghĩa kim tự tháp sẽ bị di chuyển. Là cần toàn quốc đề phòng. Linh Linh nói rằng, kim tự tháp có thể di chuyển, nhưng phương thức di chuyển duy nhất chính là minh quân hoa thật không có. Chúng ta căn bản không nhìn thấy kim tự tháp. Hơn nữa minh quân hoa sau khi chết, sau lưng nó cái kia đồng xích cũng tự mình biến mất rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, con này minh quân hoa sau lưng cùng trên người không có kim tự tháp. Linh Linh sắc mặt trở nên khó coi lên. Hồi lâu mới thổ ra bản thân kết luận đến. Này liền nói rõ kéo tòa kia kim tự tháp không chỉ có một con minh quân hoa. Triệu Mãn Duyên há miệng ra. Hồi lâu đều không có hợp lại lên. Minh quân hoa xiềng xích sau lưng là kim tự tháp, cái kia cất giấu đếm mãi không hết vong linh. Cái kia mở ra người sống thế giới cùng người chết cánh cửa thế giới. Cái kia khủng bố. Không biết đến nay không có mấy cái pháp sư từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Kim tự tháp Triệu Mãn Duyên là trải qua hải thị thần lâu ảng ảnh chiến dịch. Hắn biết rõ một tòa tiểu kim tự tháp có thể mang đến bao lớn hủy diệt. Toàn chức pháp sư 138 chương 1385 hồn phi phách tán lão Triệu. Lại đây xem cái này. Linh Linh bỗng nhiên lớn tiếng nói. Triệu Mãn Duyên còn ở xuất thần bị Linh Linh như vậy một kêu, vội vội vàng vàng thò lại gần. Linh Linh trên máy tính có một cách tinh tưởng phân bố chi đồ. Tinh tưởng phân bố đồ bị Linh Linh đã làm xử lý. Phát hiện trong đó nào đó cổ xưa chòm sao cùng những cái đó cổ kim tự tháp phân bố thế nhưng là ăn khớp tinh tượng cùng kim tự tháp. Này phiến văn chương bị chứng thực. Ai Cập sở hữu kim tự tháp đều đối ứng một ít vũ trụ sao trời. Sao trời tuy là biến thiên, nhưng sẽ ở mỗ một năm một ngày nào đó trở về đến nguyên lai vị trí thượng. Mà cái kia vị trí đối ứng đến đại địa thượng đó là cổ Ai Cập kim tự tháp phương vị. Xưng là sao trời tọa độ. Linh Linh nói. Ta dựa. Như vậy cao thâm đồ vật ta như thế nào hiểu. Huống chi bầu trời như vậy nhiều sao tinh. Bọn họ những cái đó Ai Cập lão ở góc chỗ kiến một cái hầm cầu cũng giống nhau sẽ có đối ứng sao trời hảo sao. Loại này cách nói quả thực làm người khó có thể nhận đồng. Triệu Mãn Duyên nói. Không không không, có người làm ra Ai Cập kim tự tháp sao trời tỏa độ đầu ngươi chờ một chút, làm ta nghiệm chứng một chút. Linh Linh nhanh chóng gõ máy tính, ngón tay bay nhanh cắt bất đồng hình ảnh, xem đến một bên Triệu Mãn Xuyên hoa cả mắt. Một lát sau, Linh Linh hoạt điều ra một cái sao trời tọa độ. Sao trời tọa độ nếu là muốn Mạc Phàm tới xem, đơn giản là kinh độ và vĩ độ. Triệu Mãn Xuyên như thế nào cũng là chịu quá tốt đẹp ma pháp giáo dục người. Loại này sao trời tọa độ hắn vẫn là xem hiểu. Nơi này không phải kỳ kỳ cách nhất tộc trấn nhỏ sao? Triệu Mãn Xuyên phát hiện Linh Linh điều ra tới tọa độ là kỳ kỳ cách nhất tộc khu vực. Vị kia lão dân chăn nuôi không phải nói hắn thấy quá kim tự tháp sao? Hiện tại chúng ta dùng cái này sao trời tọa độ lý luận tới nghiệm chứng một chút. Có phải hay không đối ứng nào đó Ai Cập sao trời tọa độ? Linh Linh nói. Triệu Mãn Xuyên phiên nổi lên xem thường thứ này như thế nào nghiệm chứng, hơn nữa tính toán lên cũng phi thường phức tạp. Quan trọng nhất chính là tinh thần biến thiên. Ai Cập đại địa đối ứng sao trời cùng Trung Quốc đại địa đối ứng sao trời có thể là cùng phiến sao, cái này là sở hữu kim tự tháp sao trời tọa độ. Còn hảo có phân nạp truyền đạt này phân tư liệu. Tin tưởng cũng là bọn họ quân sư cơ mật. Linh Linh nói. Cái này là tinh thần biến thiên quý đạo công thức. Triệu Mãn Xuyên ở một bên xem đến đầu óc choáng váng. Có mấy thứ này muốn như thế nào tính ra là nào viên sao trời, nhưng nào biết Linh Linh nhanh chóng đưa vào kỳ kỳ cách nhất tộc tọa độ. Sau đó liền thấy máy tính nhanh chóng tái tuyển ra một năm bốn mùa sở hữu sẽ xuất hiện ở kỳ kỳ cách nhất tộc trên không sao trời tên. Lão dân chăn nuôi ở hồ ngôn loạn ngữ bên trong vẫn luôn nhắc tới kim tự tháp là ở bọn họ kỳ kỳ cách điêu khắc nơi đó xuất hiện. Cho nên Linh Linh cái này tọa độ thực chuẩn xác. Cùng khả năng đủ vuông góc đối ứng sao trời một năm bốn mùa có tương đương nhiều. Máy tính tự động liệt ra tới liền có hơn 10 trang. Rất nhiều mệnh danh đều là tiếng Anh chữ cái. Triệu Mãn Xuyên đối sao trời học một chút hứng thú đều không có. Tự nhiên xem không hiểu những cái đó sao trời. Hảo tái tuyển ra sở hữu sẽ con đường kỳ kỳ cách tọa độ vuông góc cuộn chỉ thượng sao trời. Linh Linh nhãn tình nở rộ quang huy, cả người ở vào một loại phi thường chuyên chú trạng thái. Tiếp được đi đâu? Tiên nữ Triệu Mãn Xuyên hỏi. Này rất đơn giản, cùng Ai Cập sở hữu kim tự tháp đối ứng sao trời làm xứng đôi a, Linh Linh nói. Triệu Mãn Xuyên cảm thấy này thực thiên phương dạ đàm. Đầu tiên sẽ trải qua kỳ kỳ cách tọa độ trên không sao trời có nhiều như vậy. Tính toán ra tới kia lại có thể thế nào? Mà kim tự tháp đến tột cùng có phải hay không đối ứng sao trời? Đối ứng lại có thể thế nào? Này giữa hai bên khả năng tồn tại liên hệ sao có là một viên bị mệnh danh là ô nạp tư sao trời? Linh Linh trên mặt lập tức lộ ra kích động chi sắc, cùng sử dụng ngón tay kia viên bị xứng đôi ra tới sao trời. Ô nạp tư kim tự tháp. Triệu Mãn Xuyên đi theo tin tức đi xuống xem. Trong giây lát phát hiện kim tự tháp bên trong thế nhưng thực sự có một tòa gọi là ô nạp tư. Chúng ta vận khí không tồi, vừa lúc gặp được một tòa lấy sao trời mệnh danh kim tự tháp. Nói cách khác dân chăn nuôi lão bá nói được hết thảy đều là thật sự. Linh Linh nói. Ngọa tào, Linh Linh ngươi cũng quá ngưu bức. Triệu Mãn Xuyên thật là bội phục Linh Linh cao chỉ số thông minh. Những cái đó lung tung rối loạn văn hiến ai đi xem đều sẽ đầu đại. Linh Linh cư nhiên từ Ai Cập kim tự tháp sao trời học chung suy đoán ra kỳ kỳ cách nhất tộc nơi đó xuất hiện kim tự tháp là nào một tòa. Trên thế giới nhưng không có như vậy nhiều trùng hợp sự tình. Linh Linh từ một số lớn sao trời chung tái tuyển ra riêng quỹ đạo. Sau đó lại tiến hành rồi xứng đôi. Từ xác suất học được nói Ai Cập kim tự tháp đối ứng sao trời liền 100 nhiều viên. Không có lý do gì vừa lúc từ khả quan sát số lấy vạn kế tinh trung tìm được tương xứng đôi. Duy nhất giải thích chính là Ai Cập kim tự tháp sao trời học thuyết là chính xác. Ta lập tức hỏi một chút phân nạp. Triệu Mãn Duyên biết được tên sau, vội vàng thống chỉ phân nạp. Phân nạp động tác phi thường mau, lập tức làm người đi ra xét tỏa lạc tại Ai Cập khu ô nạp tư kim tự tháp. Kim tự tháp phạm vi 100 km. Mơ. Đều là nhân loại vùng cấm. Cho nên đến tột cùng hay không có biến mất quá ai cũng không biết. Nhưng nếu cố ý đi dò hỏi những cái đó thợ săn nhóm nói. nhất định là có người nhận thấy được dị tượng. Quả nhiên, Ai Cập săn giả liên minh bên kia có người phản hồi. Ô Nạp Tư Kim tự tháp vong linh mảnh đất xuất hiện quá một lần dị quang. Cùng với dị quang lóng lánh, sở hữu Ô Nạp Tư Kim tự tháp quanh thân vong linh đều chui vào tới rồi trong đất chẳng biết đi đâu. Đồng thời Ô Nạp Tư Kim tự tháp cũng giống như ảo ảnh đạm vô quá một đoạn thời gian. Đáng tiếc loại này ngôn luận cũng không có người nào tin tưởng, bị coi như lời nói vô căn cứ. Nếu có tương ứng sự tình phát sinh, lời nói vô căn cứ liền sẽ lập tức biến thành nhất hữu lực chứng cứ. Ô Nạp Tư Kim tự tháp biến mất quá, Ai Cập có nào đó thâm nhập đến vong linh mảnh đất lão thợ săn thấy được. Mà kỳ kỳ cách trấn nhỏ xuất hiện vong linh, lão dân chăn nuôi nhìn đến kim tự tháp, còn có sao trời tỏa độ ăn khớp. Này không một cho thấy Ô Nạp Tư Kim tự tháp chính là xuất hiện ở Hoa Hạ chi thổ, thật không dám tin tưởng. Triệu Mãn Duyên hít sâu một hơi. Đến bây giờ hắn vẫn là hy vọng này không phải thật sự. Không chuẩn chỉ là hắc giáo đình người đả thông nào đó minh giới vết sách, một ít minh giới sinh vật chui ra tới tác loạn mà thôi. Kim tự tháp xuất hiện trung quy khó có thể đi tin phục. Nhưng hiện tại hắn bắt đầu tin. Hơn nữa không phải hải thị thần lâu, là chân thật kim tự tháp lúc trước ở Ai Cập kia tràng chiến tranh. Đại gia đối mặt chỉ là một cái kim tự tháp ảo giác, đối phó cũng bất quá là quay chung quanh kim tự tháp sinh tồn bên ngoài vong linh. Không cẩn thận xuất hiện hắc ám kiếm chủ suýt nữa làm quân đội hủy diệt. Nhưng hôm nay, này tam giác thứ nguyên kính rời đi lại đây đến tột cùng là hải thị thần lâu vẫn là chân thật kim tự tháp, tương đương khó nói đến rõ ràng. Rốt cuộc, Minh Quân Hoa là không đi theo hải thị thần lâu, nó chỉ khuôn vác chân chính kim tự tháp. Chúng ta đối phó này chỉ Minh Quân Hoa, nó khuôn vác cũng là Ô Nạp Tư Kim tự tháp sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Linh Linh lắc lắc đầu nói, Ô Nạp Tư Kim tự tháp là hình kim tự tháp, một con Minh Quân Hoa liền có thể khuôn vác. Kia chúng ta đây sắp đối mặt kia tòa kim tự tháp rốt cuộc là nào tòa? Triệu Mãn Duyên mở miệng hỏi. Nếu sao trời tỏa độ lý luận không có sai nói, ta có thể đem sắp tới sở hữu sẽ trải qua chúng ta quốc thổ Bắc Nguyên trên không Ai Cập kim tự tháp sao trời cấp liệt ra tới. Ai Cập sao trời kim tự tháp đại khái có 100 nhiều viên. Ta tưởng vừa lúc trải qua chúng ta quốc thổ trên không xác suất tương đương thấp. Ô Nạp Tư là trong đó một viên. Nửa tháng trước ban đêm vừa lúc vung góc với kỳ kỳ cách trấn nhỏ, sắp tới khả năng trải qua chúng ta quốc thổ trên không sao trời. Nếu có Ai Cập kim tự tháp sao trời, kia hơn phân nửa chính là chúng ta trấn Bắc Quan. Lần này đối mặt Minh Quân Hoa sau lưng Đồng Liên nắm kia một tòa. Linh Linh nói, ăn ăn, ngươi tính tính toán đi. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Hai người chính nghiên cứu chuyện này khi Bân ấy cùng Diệp Hồng hai người từ bên ngoài đi đến. Bọn họ hiển nhiên mệt mỏi không thôi. Làm trấn Bắc Quan quan chỉ huy, bọn họ trên cơ bản là cuối cùng chợp mắt. Xử lý xong trấn Bắc Quan sự tình, bọn họ lúc này mới lại đây Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh bên này. Bọn họ không phải mãng phu, bọn họ cũng muốn biết này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Linh Linh ở làm tính toán khi Triệu Mãn Duyên cũng đem vừa rồi suy đoán cùng hai người nói một lần. Bân ấy cùng Diệp Hồng sau khi nghe xong đều là vô cùng khiếp sợ, qua thật lâu cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Kim tự tháp, Ai Cập vong linh cung điện thế nhưng xuất hiện ở Trung Quốc Hoa Hạ đại địa. Này không khỏi quá không thể tưởng tượng, chúng ta cùng Ai Cập bên kia liên hệ quá. Chứng thực Ô Nạp Tư kim tự tháp xuất hiện gì tưởng. Triệu Mãn Duyên nói, chuyện này rất khó đi làm người tin tưởng, nhưng nhiều như vậy dấu hiệu đều cho thấy, ta tình nguyện đi tin tưởng nó xác thật phát sinh. Diệp Hồng nói, ăn, Minh Quân Hoa đều xuất hiện, không có khả năng là việc nhỏ. Bân ấy nói, ngươi làm trấn Bắc Quan mặt sau thành thị nhân viên đại di chuyển là chính xác. Nếu thực sự có kim tự tháp ngang trời xuất thế, chúng ta trấn Bắc Quan nhiều nhất chỉ có thể đủ kéo dài. Diệp Hồng nói, ai, đáng tiếc chuyện này quyết định quá lớn, muốn chấp hành đi xuống rất khó. Không biết một tuần nổi những người đó hay không đều có thể đủ an toàn di chuyển đến Phi Hoàng Thị. Vân ấy thở dài. Dân không biết hung hiểm. Nơi này nói phát sinh hết thảy cũng đều là suy đoán. Không hề chân chính chứng cứ. Vân ấy dám ở loại này thời điểm liền tuyên bố đại di chuyển lệnh. Kỳ thật đã là rất khó làm người tin phục cùng lý giải vấn đề là. Chờ nhìn đến minh giới sinh vật đại quân nhìn tới lại chạy trốn. Thật sự tới kịp sao bang bỗng nhiên. Linh linh máy tính từ bàn nhỏ thượng hạ xuống. Ngã ở trên mặt đất. Ba người đang nói hoảng sợ sự tình. Bị này thanh âm hoảng sợ. Vội vàng chuyển qua tới xem linh linh. Lại phát hiện linh linh căn vốn là không có quản rơi trên mặt đất lăng ngã ra linh kiện máy tính. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ trắng bệt tới rồi cực điểm. Cặp mắt kia vài bố lót trong đầy khó có thể tin cùng khủng hoảng đến cực điểm chi sắc linh linh triệu mãn duyên nhìn linh linh này phó bộ dáng. Trong lòng đồng dạng lột bột lên. Thực sự có kim tự tháp sao trời ở sắp tới trải qua chúng ta trên không bân ấy vội vàng hỏi. Linh linh gật gật đầu. Là nào viên sao trời Diệp Hồng Truy vẫn nói. Liệp hổ tinh. Linh linh ngẩng đầu lên. Ánh mắt giống như bị cái gì đánh tan giống nhau. Liền như vậy nhìn Diệp Hồng. Triệu mãn duyên. Bân ấy ba người. Yên lặng một hồi. Nàng mới dùng một loại chính mình đều không muốn đi tin tưởng ngữ khí trình bày nói. Liệp hổ tinh đối ứng kim tự tháp là cô phu ở linh linh phun ra cô phu này hai chữ nháy mắt. Liền như là có một cổ xưa nay chưa từng có ngập trời sóng biển từ bầu trời đêm thượng lạnh băng khủng bố đánh ra xuống dưới hồn phi phách tán toán chức pháp sư 138 chương 1386 cô phu kim tự tháp đêm ngột nhiên yên tĩnh. Thời tiết chưa lạnh. Lại cảm giác thể xác và tinh thần đều băng. Trong phòng bốn người tiếng hít thở đều cảm giác biến mất. Mỗi người trong ánh mắt tràn ngập một loại ác mộng bất tỉnh lỗ trống. Cái này kết luận mang đến cái loại này sắp cảm giác hít thở không thông. Mang đến cái loại này tâm linh đánh sâu vào. Làm cho bọn họ bốn người hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Minh quân hoa mặt sau là cô phu kim tự tháp. Cô phu kim tự tháp đó là một cái đủ để cắn nuốt sớt nửa cái Ai Cập quốc gia to lớn vong linh đế quốc. Là minh giới nhất to lớn cung điện. Đường này tòa kim tự tháp bị dọn đến Trung Quốc quốc thổ thượng. Minh Huy tới xuống. Chẳng sợ gần một ngày thời gian. Bắc Nguyên danh giới đem biến thành cái gì bộ dáng ta cảm thấy này không phải ở làm ác mộng trầm tịch trong phòng rốt cuộc truyền ra thanh âm. Là Diệp Hồng ở mở miệng nói chuyện. Ác mộng cũng là người ở ngày thường phán đoán ra tới không tốt sự tình. Mà ta đời này từ trước nay tới đều không có nghĩ tới loại chuyện này. Tuyệt đối không thể. Cũng tuyệt không sẽ đi tưởng này triệt triệt để vượt qua Diệp Hồng đối càng nghĩ càng thấy ớn nhận chi. Cũng chỉ có vô cùng tàn khốc sự thật mới có thể liên tiếp cho người như vậy căn bản khó có thể thừa nhận đả kích cùng sự thật đồng dạng. Làm một cái siêu giai cấp pháp sư. Làm chấn bắc quan gần vạn tinh anh pháp sư tổng chỉ huy quan. Bân ấy ở đối mặt như vậy một hồi suy đoán khi. Cảm nhận được chính là một loại nhỏ bé bất kham. Cô phu kim tự tháp kia cuốn lên vong linh chi phong đều có thể dễ dàng đem nàng này nho nhỏ siêu giai pháp sư cấp xé thành mảnh nhỏ. Minh quân hoa bọn họ trấn bắc quan lao lực toàn lực cũng mới miễn cưỡng ngăn cản ở một đầu minh quân hoa tập kích. Thậm chí còn vì thế tự hào vô cùng. Nhưng mà, minh quân hoa tương đối với cô phu kim tự tháp mà nói, đơn giản cũng là một đầu hoa hình thái người kéo thuyền. Đơn giản là bé nhỏ không đáng kể nô lệ chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Triệu mãn duyên ánh mắt nhìn những người khác. Hồi lâu mới hỏi nói. Nên làm cái gì bây giờ bân ấy không biết. Diệp Hồng cũng không biết. Giống như trừ bỏ bị hoàn toàn trà đạp. Bị dẫm đạp. Liền lại vô biện pháp khác đi tìm Mạc Phàm. Linh Linh bỗng nhiên từ kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng phục hồi tinh thần lại mở miệng đối Triệu mãn duyên nói. Đối đi tìm Mạc Phàm nhất định có biện pháp. Triệu mãn duyên nói. Linh Linh lắc lắc đầu đối Triệu mãn duyên nói. Tìm được Mạc Phàm. Nói cho hắn sự thật. Sau đó chúng ta lập tức rời đi nơi này. Triệu mãn duyên sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Linh Linh sẽ nói ra nói như vậy tới. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng làm tuyệt đối là nhất lý trí quyết định. Đối mặt cô phu kim tự tháp. Bọn họ những người này còn có thể làm cái gì? Chịu chết sao nếu sao trời sẽ biến thiên? Cụ Phu Kim tự tháp cũng là thông qua tam giác thứ nguyên kính xuyên qua đến nơi đây. Nó nhất định chỉ tồn tại mấy ngày thời gian. Hiện giờ hết thảy có thể rút lui liền toàn bộ rút lui. Chống cự chẳng khác nào tử vong hảo. Ta hiện tại liền đi tìm Mạc Phàm đáng chết. Ta không biết tên kia ở nơi nào. Hắn đem quốc phủ huy chương trích rớt. Triệu Mãn Duyên có chút hoảng sợ, mắng một câu nói. Ta tưởng ta biết Phàm ca ở nơi nào. Lúc này, một thanh âm xâm nhập đến trong phòng. Đại gia quay đầu đi. Phát hiện một người ăn mặc quân thống chi phục. Dáng người lược hiện khô gầy lại phi thường tinh luyện thanh niên đi đến. Từ vẻ mặt của hắn liền có thể biết. Vừa rồi những lời này đó hắn cũng nghe đi vào. Chỉ là ở cửa hắn thời gian rất lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Trương Tiểu Hầu Triệu Mãn Duyên trong lòng vui vẻ. Gia hỏa này tới thật đúng là thời điểm. Có hắn ở. Tìm được Mạc Phàm hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Bọn họ cũng không thể từ bỏ Mạc Phàm. Mạc Phàm như vậy nỗ lực ở ngăn cản này hết thảy. Kết quả là bọn họ sở muốn đối mặt lại là căn bản bất lực sự tình. Cái này Bắc Nguyên. Chỉ có thể mặc cho số phận. Mạc Phàm không thể chết được. Nói cái gì cũng phải tìm đến hắn. Làm hắn đình chỉ ẩn núp. Lập tức thoát đi Linh Linh. Là thật vậy chăng? Trương Tiểu Hầu nhìn Linh Linh. Trên mặt bài trừ tới là một tia chua xót cùng bất đắc dĩ. Đều là suy đoán. Ta không có bất luận cái gì chứng cứ. Cũng căn bản vô pháp dùng ta này bộ suy đoán đi thuyết phục chính phủ. Thuyết phục quân đội. Thuyết phục ma pháp hiệp hội. Nhưng thỉnh tin tưởng ta. Đây là sự thật. Hết thảy nhất định sẽ phát sinh. Cái gì đều đừng làm. Cũng cái gì đều đừng nói nữa. Tìm được Mạc Phàm. Lập tức rời đi. Linh Linh toát ra chưa bao giờ từng có biểu tình. Càng dùng nội tâm tùy thời đều sẽ suy sụp sụp ngụy bình tĩnh ngữ khí. Lại một lần trầm mặc. Trương Tiểu Hầu cặp mắt kia mất đi cuối cùng một chút quang mang. Bân ấy cùng Diệp Hồng lẫn nhau nhìn đều không có nói chuyện. Triệu Mãn Duyên nhìn bọn họ hai cái. Có chút tức giận nói. Các ngươi hai cái còn thất thần làm gì? Chạy nhanh thông chi tất yếu thành. Toàn thể rút lui a, các ngươi đều là pháp sư. Hiện tại chạy còn kịp. Chờ Minh Quân Hoa đem Cô Phu Kim tử tháp xịt đến nơi đây. Cái gì đều chậm chúng ta phát quá thể. Cần thiết chấn thủ chấn Bắc Quan. Diệp Hồng nói. Chấn thủ cái sắm a, đối phó một con Minh Quân Hoa đều tổn thất thành như vậy, thành bị hư hao như vậy. Các ngươi có biết Ai Cập vong linh có bao nhiêu đáng sợ? Ta tự mình trải qua quá một lần hải thị thần lâu chiến dịch. Những cái đó bên ngoài vong linh cũng đã rất khó đối phó. Hơn nữa số lượng thật lớn vô cùng. Các ngươi trấn Bắc Quan nếu muốn ngăn cản một tòa loại nhỏ kim tự tháp đều khó. Càng đừng nói là Cô Phu Kim tự tháp. Hồ Phu Kim tự tháp bên trong bất luận cái gì một cái chánh chủ ra tới. Liền có thể đem trấn Bắc Quan di vì đất bằng. Triệu Mãn Duyên chửi ầm lên nói. Này trấn Bắc nhốt tại Cô Phu Kim tự tháp trước mặt liền cùng nho nhỏ một rào chắn. Căn bản vô pháp ngăn cản bất luận cái gì một đầu giã thú va chạm. Cố tình sắp đã đến chính là một lần giã thú triều dâng. Còn có cái gì lý do không đi? Chẳng lẽ liền vì nhiều tranh thủ như vậy vài phút thời gian? Muốn cho toàn bộ tất yếu thành thượng vạn nhân chết đi, thợ săn có thể đi. Thương nhân có thể đi. Ma pháp học sinh có thể đi. Dân chúng bình thường có thể đi. Chúng ta quân nhân sao có thể đi? Diệp Hồng nói. Trừ phi nhận được phía trên mệnh lệnh. Bân ấy nói. Phía trên ngươi điên rồi sao? Các ngươi gặp Minh Quân Hoa công kích thời điểm. Phía trên còn đem các ngươi tinh anh đội ngũ cấp điều đi rồi. Bọn họ sẽ tin tưởng một cách 10 biên tuổi tiểu nữ hài suy đoán ra tới đồ vật đều có dược. Bằng không Mạc Phàm vì cái gì phải không màng hết thảy nhốt đánh vào đến hắc giáo đình. Còn không phải là vì đào đến chứng cứ sao? Nhưng đào đến chứng cứ thì thế nào? Có nửa điểm thanh âm sao? Triệu Mãn Duyên cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế. Cái này Minh Mông đại quốc đến tột cùng là làm sao vậy? Mặt đông phát sinh vấn đề chẳng lẽ sẽ so hiện tại bọn họ gặp được càng nghiêm trọng sao? Ta sẽ thuyết phục mặt trên. Nhưng nếu không có nhận được lui lại mệnh lệnh, chúng ta vô pháp rời đi. Bân ấy nói, ta sẽ đi thông chi quân ngũ ở ngoài người tốc tốc rút lui. Diệp Hồng nói, Diệp Hồng tin tưởng Linh Linh suy đoán. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Trấn Bắc Quan đem nghênh đón một hồi biến đổi lớn ta thiên. Ta lười đến quản các ngươi. Linh Linh, Trương Tiểu Hầu, chúng ta đi. Chạy nhanh đem Mạc Phàm tìm trở về. Triệu Mãn Duyên cảm thấy hai người kia điên rồi. Chó má quân nhân sứ mệnh, gọi người ở chỗ này chờ chết nếu xem như quân lệnh như núi nói. Không hiểu đến xem xét thời thế kia còn muốn người sống làm cái gì. Đi theo những cái đó sắp đã đến người chết làm bạn không phải hảo. Toàn chức pháp sư 138 chương 1387 thần đều tiên tri bước trên Bắc Nguyên. Trầm trọng vô cùng tâm như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Liền cảm giác không trung đều không có dĩ vãng như vậy mở mang. Áp lực đến làm người luôn có chút không thở nổi. Đi ở trên đường, Triệu Mãn Duyên nhớ tới Mạc Phàm phía trước nói qua những cái đó làm chính mình nội tâm có vài phần xúc động nói. Nếu lúc trước nhạt giọng nói đem hết toàn lực, chờ đến hết thảy phát sinh khi liền sẽ cuồng loạn đi hối hận. Loại mùi vị này là một loại vĩnh viễn đều sẽ giấu vết dưới đáy lòng dày vò. Qua đi nhiều ít năm đều sẽ ở. Nhưng hôm nay, bọn họ đã làm nên làm. Vấn đề này đây bọn họ này vài người lực lượng lại như thế nào đi cùng Hắc Giáo Đình chống lại Hắc Giáo Đình cùng thế giới là địch. Bảy đại hồng y giáo chủ càng trở thành trên thế giới này tất cả mọi người muốn tru sát tối cao truy nã giả. Khả năng nề hà bọn họ lại có mấy cái. Năm lục địa ma pháp hiệp hội Bắc Tê Nông thần miếu thánh tài viện săn giả liên minh bảy đại hồng y giáo chủ như cũ tiêu giao tự tại tồn tại. Bọn họ trở thành phạm tội giả. Ta áp giả nhóm tín ngưỡng. Thuộc hạ không biết nhiều ít cao thủ vì bọn họ bán mạng. Trung quy là không biết tự lượng sức mình. Trung quy cái gì đều làm không được. Chỉ bằng bọn họ này vài người. Chỉ bằng một cái không có gì chứng dùng dự phòng tổ. Chỉ bằng về điểm này quật cường thẩm phán sẽ thành viên liền buồn cười điểm ấy người. Quốc gia không nhọc lòng. Bọn họ lại ở chỗ này lao lực hết thảy. Thật vất vả sốc lên Hắc Giáo Đình âm mưu màn sân khấu. Thấy lại là một tòa băng sơn nghiền tới. Còn không bằng không sốc lên. Còn không bằng cái gì cũng không biết chúng ta ở Cốc Lê Thôn tập hợp. Trương Tiểu Hầu đối Triệu Mãn Duyên nói. Cùng tiến đến trừ bỏ Linh Linh. Triệu Mãn Duyên ở ngoài. Diệp Hồng cùng Bân ấy cũng đã đến. Bọn họ hai cái dù cho đã tin. Nhưng bọn hắn cần thiết tận mắt nhìn thấy. Không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ vô lực thuyết phục Bắc Bộ quân khu tổng bộ cho rút lui mệnh lệnh. Bọn họ làm quan chỉ huy, nơi nào nguyện ý nhìn đến chính mình các bộ hạ làm vô ý nghĩa hy sinh. Cốc Lê Thôn ta biết, từ này phiến sơn giã Hoàng Khâu đi có thể mau rất nhiều, nhưng có một cái rất sâu nước cốc. Diệp Hồng nói, mọi người dựa theo Diệp Hồng lộ tuyến đi trước Cốc Lê Thôn. Nếu là có thể nhìn thấy Mạc Phàm địa phương, đã nói lên nơi này ly Hắc Giáo Đình bố trí cũng tương đương gần. Bọn họ hành động tự nhiên muốn phá lệ tiểu tâm. Cũng may một đám người thực lực đều không tầm thường. Bân ấy càng là một vị thổ hệ cùng thực vật hệ siêu giai cấp pháp sư. Gặp được cái gì nguy hiểm hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra. Đến Cốc Lê Thôn, Diệp Hồng lại lập tức nhíu mày. Này Cốc Lê Thôn thế nhưng còn có nhiều người như vậy không có rút lui. Đến tột cùng là tin tức tắc nghẽn. Vẫn là bọn họ căn bản là không muốn nghe theo quân đội mệnh lệnh đến thôn xóm. Tới rồi một cái từ đường. Kết quả phát hiện chờ đợi ở nơi đó cũng không phải Mạc Phàm. Mà là một vị trên người ăn mặc màu xám trắng trường bào. Liền mặt đều che khuất nam tử. Triệu Mãn Duyên, Linh Linh đều phi thường nghi hoặc. Đồng thời mang theo vài phần cảnh giác. Không biết người này rốt cuộc cái gì thân phận. Lúc này Trương Tiểu Hầu lại cùng Chi bắt chuyện vài câu. Xem ra Trương Tiểu Hầu nhận được người này. Hai vị hẳn là Trấn Bắc Quan tướng quân đi thần bí xám trắng người nhìn thoáng qua Bân ấy cùng Diệp Hồng mở miệng hỏi. Là xin hỏi các hạ là Diệp Hồng nhìn thần bí xám trắng người trong lòng càng là hoang mang. Ta không có họ danh cũng không có danh hiệu. Một cách không tồn tại u linh thôi. thần bí xám trắng người ta nói. Những lời này làm đại gia cũng không có buông cảnh giác tâm. Lúc này Trương Tiểu Hầu mở miệng nói chuyện. Vị này chính là thần đều tiên tri. Cố đô hảo kiếp khi, hắn tỏa định tát lãng chân thật thân phận, áp dụng kết thúc đầu đài kế hoạch. Bân ấy là tướng quân. Hắn trấn thủ địa phương ly cố đô cũng không tính quá xa. Đoạn đầu đài kế hoạch hắn là biết đến. Trương Tiểu Hầu như vậy một phen nói tới. Lại là làm bân ấy kinh ngạc không thôi. Thần đều tiên tri cách này danh hào nàng không có nghe nói qua. Nhưng đoạn đầu đài kế hoạch lại là cực kỳ chứ danh. Nếu không phải đoạn đầu đài kế hoạch chấp hành, cố đô là một chút vãn hồi đường sống đều không có. Nói cách khác, người này đào ra tát lãng thân phận thật sự quan trọng nhất hơn nữa. Bân ấy cũng tương đương bội phục vị này quyết sách giả khí phách. Phi sinh 10 vị cao tầng, báo thù hắc giáo đình hồng y giáo chủ tát lãng. Cái này kế hoạch là toàn bộ cố đô hảo kiếp làm hắc giáo đình hoàn toàn không có đoán trước. Bao gồm tát lãng chính mình đều không có nghĩ đến chính mình sẽ trở thành cá trong chậu. Đoạn đầu đài kế hoạch được đến chuyển cơ, làm cố đô may mắn còn tồn tại xuống dưới. Vị này thần bí xám trắng người công không thể không a. Cố tình phía chính phủ căn bản là không có nói đến đây người nửa điểm tin tức. Chính như thần bí sẽ bạc nhân chính mình nói được như vậy. Hắn chính là một cái u linh. Cái gì tiên tri, nếu ta thực sự có như vậy năng lực cũng sẽ không làm cuộc diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Thần bí sẽ bạc nhân tự giễu nói, Linh Linh, ngươi suy đoán Trương Tiểu Hầu đã nói cho ta biết. Ai? Chúng ta minh mông đại quốc đã an nhàn trì độn tới rồi loại trình độ này. Kết quả là còn không bằng một vị tiểu nữ hài xem đến như vậy minh bạch. Muốn nói tiên tri, ngươi so với ta càng ưu tú. Này muốn cảm tạ tỷ tỷ của ta cùng Mạc Phàm, bọn họ tin tưởng vững chắc hắc giáo đình có đại động tác. Linh Linh nói. Nếu thần đều tiên tri đã đến, đó có phải hay không thuyết minh này hết thảy còn có chuyển cơ? Bân ấy có chút chờ mong nói. Không tồn tại chuyển cơ. Chỉ có hạ sách. Bất quá trước chờ Mạc Phàm lại đây đi. Chúng ta yêu cầu hắn từ hắc giáo đình nơi đó tìm hiểu đến tin tức. Tuy rằng hết thảy vô sự vô bổ, thần bí sẽ bạc nhân nói. Thần bí xám trắng người đứng ở nơi đó. Đối mặt cái kia thôn xóm từ đường. Để lại cho đại gia một cái phong trần mệt mỏi bóng dáng. Nhìn ra được tới hắn cũng là vừa rồi chạy tới, cặp mắt kia cũng không có cái gì ánh sáng. Phía đông ra cái gì đại sự sao? Vân ấy hỏi. Ăn. Ta từ bên kia lại đây. Các ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Hiện tại chúng ta vẫn là chuyên tâm tại đây Bắc Nguyên đi. Hy vọng các ngươi không nên trách quốc gia vô tình. Thần bí xám trắng người ta nói. Bân ấy cùng Diệp Hồng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi vài phần. Nhất định là đã xảy ra đại sự. Trương Tiểu Hầu, Mạc Phàm hiện tại tình huống thế nào? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ta cũng không biết, hắn làm người truyền tin cho ta. Trương Tiểu Hầu nói. Ai, gia hỏa này độc thân lẻn vào đến hắc giáo đình thật sự làm người lo lắng à? Triệu Mãn Duyên nói. Lúc này, thần bí sẽ bạc nhân xoay lại đây. Nhìn thoáng qua Triệu Mãn Duyên nói. Hắn hiện tại bộ dáng cực kỳ giống một người. Ai? Triệu Mãn Duyên khó hiểu hỏi. Chảm không. Cố đô hảo kiếp tiến đến trước. Chảm không từ cánh thương lang nơi đó được biết hắc giáo đình kế hoạch còn tồn tại lớn hơn nữa kế tiếp. Vì thế hắn tìm được rồi ta. Thỉnh cầu ta làm hắn lẻn vào đến hắc giáo đình chung. Khi đó ta vừa lúc nắm giữ một cái ẩn núp giả danh hiệu. Ta đã nói với hắn. Một khi bắt đầu dùng cái này ẩn núp giả danh hiệu. Hắn rất có thể như vậy từ thế giới này biến mất. Hắn không có do dự. Liền tự hỏi đều không có. Thần bí sẽ bạc nhân nói. Trương Tiểu Hầu nghe được không khỏi mở ra miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bí sẽ bạc nhân. Đến bây giờ mới thôi, Trương Tiểu Hầu cũng không biết tổng huấn luyện viên vì cái gì sẽ xuất hiện ở sát uyên bên trong. Nguyên lai hắn rất sớm liền vứt bỏ rớt chính mình thân phận. Tiềm nhập hắc nội bộ giáo đình. Trương Tiểu Hầu không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng thực hụt hẫng. Ta có thể tỏa định tát lãng. Cũng là chảm không cho ta cung cấp không ít manh mối quốc nạn vào đầu. Có chút người run bần bật. Có chút người sẽ lựa chọn nghĩa vô phản cố. thực may mắn chúng ta giữa còn có người như vậy tồn tại. Ai thật hy vọng tất cả mọi người có thể biết hắn sở làm hết thảy. Thần bí sẽ bạch nhân nói. Hiện tại Trương Tiểu Hầu minh bạch Mạc Phàm vì cái gì phải làm quyết định này. Trong phòng trầm mặc thật lâu sau, có một cái tiếng bước chân dần dần tới gần, thực trầm trọng, thực thong thả. Đại gia nhìn lại, thấy được một cái toàn thân đều bao trùm một kiện màu đen rộng thùng thình quần áo người đi tới. Triệu Mãn Duyên, Linh Linh, Trương Tiểu Hầu đều đối Mạc Phàm quá quen thuộc, chẳng sợ nhìn không thấy mặt cũng biết người này nhất định là Mạc Phàm. Chỉ là hắn trên người phát ra hơi thở có vẻ vài phần lạnh băng. Theo ta nhóm điểm ấy người sao? Mạc Phàm đi đến, mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Có chút người không ở chỗ này, nhưng cùng ngươi chứng kiến đến cũng kém sẽ không quá nhiều. Thần bí sẽ bạch nhân nói. Như thế nào cảm giác chúng ta mới như là cống ngầm hắc ám giả? Mạc Phàm tự giễu một câu. Linh Linh bước nhanh tiến lên. Mạc Phàm đơn giản bế lên nàng tới. Vỗ vỗ nàng đầu nhỏ. An ủi nói. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Kẻ lừa đảo Linh Linh hung hăng vạch trần Mạc Phàm nói dối. Thuận thế đem che khuất hắn mặt bố cháo cấp xả xuống dưới. Lộ ra rõ ràng là một trương tràn đầy vết sẹo khuôn mặt. Mạc Phàm mặt lộ ra tới, Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên đều hít hà một hơi. Này còn gọi không có chuyện, đi, đi, đi, chúng ta hiện tại liền đi, ta thiên Triệu Mãn Duyên kêu lên. Trương Tiểu Hầu trong lòng cũng cực kỳ không dễ chịu. Đặc biệt là liên hệ khởi thần bí sẽ bạch nhân phía trước nói được kia phiên về trảm trống không lời nói tới. Mạc Phàm lần này ẩn núp nhất định cùng tổng huấn luyện viên lúc ấy giống nhau nguy hiểm. Cố tình bọn họ những người này đối hắn trải qua hoàn toàn không biết gì cả. Không các ngươi nghĩ đến như vậy không xong, hơn nữa hắc giáo đình cũng là có mỹ nữ toàn bộ hành trình chăm sóc ta. Mạc Phàm cười cười, mạnh mẽ hòa hoãn không khí. Bân ấy cùng Diệp Hồng đều là lần đầu tiên thấy Mạc Phàm. Nghe hắn mấy câu nói đó, bỗng nhiên cảm thấy người này có phải hay không lòng có điểm quá lớn chăm sóc cái trứng. Chúng ta lại không đi muốn toàn chết ở chỗ này. Ngươi biết cái gì kim tự tháp bị dọn lại đây sao? Chính ngươi hỏi một chút Linh Linh, Triệu Mãn Duyên đề cao decibel nói. Mạc Phàm đem ánh mắt nhìn phía Linh Linh, Linh Linh đem chính mình suy đoán nói ra tới. Mạc Phàm kinh ngạc hồi lâu. Cái này đáp án ở trong dữ liệu, nhưng lại ở dự đoán ở ngoài. Ở hắc giáo đình như vậy liên tục đại động tác, liên tục mở ra minh giới chi môn khi, Mạc Phàm liền nghĩ tới bọn họ lúc này đây rất có thể là nghênh đón một tòa đại kim tự tháp. Lại không ngờ kia tòa kim tự tháp đúng là nhất đáng sợ cô phu đi thôi. Ngươi hiện tại vừa lúc thoát ly hắc giáo đình, chúng ta trước chạy trốn tới mặt đông lại nói. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm có phương diện này chuẩn bị tâm lý, cho nên cảm xúc điều tiết đến tương đối mau. Hắn ánh mắt nhìn phía thần bí sẽ bạch nhân, mở miệng nói. Còn tưởng rằng phía trên muốn từ bỏ nơi này. Ngươi nghĩ như vậy liền sai rồi. Phía trên xác thật làm từ bỏ quyết định. Vô luận cô phu kim tự tháp việc là thật là giả, nơi này đều đã bị từ bỏ. Thần bí sẽ bạch nhân nói. Mạc Phàm không có phát điên, không có phẫn nộ, chỉ là cảm thấy vô tận bi thương. Hồi lâu mới nói. Bọn họ từ bỏ liền từ bỏ đi. Ngươi có cái gì kế hoạch? Ta không tin ngươi lại đây chỉ là đương một cách thông tin binh. Theo chúng ta truyền đạt một câu làm nơi này tự sinh tự diệt nói như vậy. Toàn chức pháp sư 138 chương 1388 không rời đi nguyên nhân thần bí sẽ bạch nhân nếu tới. Liền không khả năng cái gì đều không làm. Mạc Phàm tin tưởng hắn nhất định có cái gì ứng đối sách lược còn kế cái gì hoa. Chạy nhanh chạy lấy người. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng dựa chúng ta này mấy cái có thể ngăn cản hồ phu kim tự tháp. Làm được cái gì đại mộng a? Tuy rằng ta cũng rất muốn làm một cái anh hùng, nhưng chúng ta hiện tại quả thực là châu chấu đá xe. Triệu Mãn Duyên nói. Nghe được Triệu Mãn Duyên như vậy ồn ào cách không ngừng, Mạc Phàm cũng không có phiền lòng ý táo. Hắn nhìn Triệu Mãn Duyên nói. Lão Triệu, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh cái chứng. Là chính ngươi nói. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực. chẳng sợ kết quả là hư, cũng không đến mức hối hận. Hiện tại chúng ta làm được này đó đã còn xem như dùng hết toàn lực sao? Dư lại chính là chúng ta có thể đi ngăn cản sao? Toàn bộ Bắc Bộ quân đội không tới chống lại. Muốn chúng ta này vài người tới không nghe thấy tiên tri đều nói sao? Phía trên đã hạ đạt từ bỏ mệnh lệnh. Chúng ta đây còn ở tại chỗ này không phải ngốc tử là cái gì? Triệu Mãn Duyên rít gào lên. Lão Triệu, ngươi trước hết nghe nghe tiên tri kế hoạch. Chờ cảm thấy hắn là bệnh tâm thần, ngươi lại xoay người đi cũng không muộn. Mạc Phàm nói. Hành hành hành. Ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể chỉnh ra cái gì phá kế hoạch tới. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì kế hoạch đều không có ý nghĩa. Dù sao ta nghe xong liền đi. Ngươi không đi, lão tử đánh cho tàn phế ngươi, đem ngươi kéo đi. Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Ngươi đánh thắng được ta sao? Mạc Phàm những mày mau tới. Ngươi quản được sao? Thần bí sẽ bạch nhân nhìn thấy ra đều nhìn chăm chú vào chính mình. Hắn cũng minh bạch đại gia giờ phút này tâm tình. Không có nổi điên, không có hoảng mất, cũng đã thuyết minh ở đây nhân tâm lý thừa nhận năng lực tương đương cao. Đầu tiên, hồ phu kim tự tháp xuất hiện đã là sự thật. Chúng ta vô pháp thay đổi. Mạc Phàm vừa rồi trần thuật qua. Minh quân hoa không ngừng xuất hiện ở một chỗ. Trừ phi chúng ta có thể nắm giữ đến sở hữu hắc giáo đình chấp hành chấp sự hành tung, cũng đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Nếu không minh quân hoa vẫn là sẽ xuất hiện. Hồ phu kim tự tháp cũng nhất định xuyên qua lại đây. Thần bí sẽ bạch nhân nói. Tiếp theo, hắc giáo đình thực lực hẳn là cũng thắng qua chúng ta hiện tại sở có được lực lượng. Thần bí sẽ bạch nhân nói. Triệu Mãn Duyên vừa muốn nói chuyện, Mạc Phàm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn mạnh mẽ nhìn xuống không phun không mắng. Hết thảy đều là thật. Thả vô pháp thay đổi. Hồng Y Đại Chủ giáo lãnh tước cái này kế hoạch chuẩn bị thời gian giống nhau phi thường dài lâu. Hắn thậm chí không sao cả làm chúng ta nói trước hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Bởi vì hắn có cái kia tự tin. Tự tin chúng ta ai đều ngăn cản không được hắn. Không thể không thừa nhận đây là một cái cũng không kém hơn Tát Lãng Ma Duyệt. Thực bất hạnh chúng ta quốc gia trở thành người này dùng để cùng Tát Lãng sánh vai vật hy sinh. Thần bí sẽ bạch nhân nói. Lãnh tước cái này kế hoạch chủ bị đắt lâu. Đương hắn từ tự do thần điện nơi đó đạt được trung tâm thứ nguyên linh kiện, liền xem như Đông Phong đã đến. Hắn có thể ở bất luận cái gì một quốc gia thiết trí tọa độ, cấp bất luận cái gì một quốc gia mang đến như vậy thật lớn hủy diệt. Nhưng hắn cố tình lựa chọn Trung Quốc này có một nửa là Tát Lãng công lao. Nói trọng điểm có thể chứ, nói chuyện này để làm gì? Triệu Mãn Duyên không kiên nhẫn nói. Lãnh tước cùng mặt khác Hồng Y Đại Chủ giáo giống nhau, có được chính mình lý niệm. Hắn kia bộ lý niệm đó là tà ác tín ngưỡng chi lực. Nếu hắn ghi hận một người, hắn sẽ không đem người này cấp giết chết. Hắn sẽ giết chết người này bên người sở hữu hắn để ý người. Lấy này tới đạt được người này đối hắn oán hận, phẫn nộ, thù niệm. Hắn có thể từ giữa đạt được tín ngưỡng chi lực. Cho nên, nếu lãnh tước thuộc hạ quân cờ so Tát Lãng còn nhiều, bộ hạ cùng Tát Lãng giống nhau trải rộng thiên hạ, như vậy gia hỏa này tạo thành khủng hoảng càng thêm thật lớn. Gia hỏa này chính là cái tâm lý biến thái cuồng. Thực bất hạnh trời cao còn ban cho hắn như vậy năng lực. Thần bí sẽ bạch nhân cũng không để ý tới Triệu Mãn Duyên tính tình táo bạo. Mạc Phàm bên kia có cái gì manh mối sao? Nếu này hết thảy vô pháp ngăn cản, như vậy ta nguyện ý không tiếc hết thảy đại giới đem cái này Hồng Y giáo chủ cấp làm thịt. Làm hắn minh bạch ở chúng ta quốc thổ thượng tác loạn là nhất định phải trả giá đại giới. Diệp Hồng oán giận nói. Có tiến triển nhưng còn không có sờ đến mấu chốt. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, ngươi không đi, chẳng lẽ chính là tưởng tể rớt lãnh tước Linh Linh giống như hiểu rõ Mạc Phàm chân chính ý đồ. Mở miệng chất vấn nói. Mạc Phàm há miệng thở dốc, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới Linh Linh cái này đem chính mình xem thấu. Phàm ca, là thật vậy chăng? Trương Tiểu Hầu cũng chất vấn nói. Mạc Phàm do dự một hồi, gật gật đầu nói. Ăn. dẫn độ đầu căn bản là không ở nơi này. Chúng ta là không có khả năng tìm ra sở hữu hắc giáo đình thành viên. Lãnh vì không cho chúng ta quấy nhiễu đến kế hoạch của hắn, phân ra rất nhiều người tiến hành minh quân hoa triệu hoán. Ta phá hủy rớt một hai cách là không hề ý nghĩa. Cho nên ta tưởng chờ bọn hắn buổi lễ long trọng cử hành tìm ra hồng y đại chủ giáo lãnh tước mẹ nó. Ta nên biết một khi ngươi muốn làm gì sự tình, đến cuối cùng nhất định sẽ phía trên. Phía trước đi quốc phủ đội ngũ, nói tốt cơm ngon rượu say du thế giới, cuối cùng biến thành liều sống liều chết vì nước làm vẻ vang. Lần này rõ ràng chính là đào cái hắc giáo đình chứng cứ. Đào là đào tới rồi, kết quả biến thành đi ám sát hồng y đại chủ giáo. Ngọa tảo a, đó là hồng y đại chủ giáo. Người khác năm lục địa ma pháp hiệp hội đều lấy hắn không có biện pháp. Ngươi muốn đi ám sát Triệu Mãn Duyên lại khống chế không được cảm xúc. Hồng y đại chủ giáo cái gì đều không làm. Đương nhiên ai đều nề hà hắn không được. Hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh, ý nghĩa chính hắn cũng lộ ra dấu vết. Nếu lần này không nắm lấy cơ hội đem hắn tiêu diệt, chờ hắn công thành danh toại cùng Tát Lãng giống nhau ẩn ở phía sau màn, chúng ta liền vĩnh viễn không có khả năng đem hắn cấp bắt được tới. Cho nên Mạc Phàm nói, cho nên cái gì? Cho nên ngươi liền phải làm loại này cẩu chết linh sinh sự tình. Ngươi đem chính mình đương cái gì? Vô địch sao? Triệu Mãn Duyên mắng. Ngắn ngủn thời gian, chúng ta bị hai cái hồng y đại chủ giáo như vậy dẫm đạp, như vậy không kiêng nể gì tàn sát. Bọn họ giống thần giống nhau, diệt thế, hủy thành, như cú tiêu giao tự tại, cũng đạt được càng nhiều người tín ngưỡng noi theo. Chúng ta thật sự còn có một chút điểm tôn nghiêm sao? Diệp Hồng nói. Tôn nghiêm quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Cố đô hào kiếp thời điểm, những cách đó tránh ở nội thành người muốn ngươi nghĩ như vậy, muốn tôn nghiêm, lao ra thành đi cùng những cách đó vong linh liều mạng, kia một cách người sống đều không có. Mạc Phàm, chúng ta thật sự tận lực đi thôi. Vì cái gì phi sát lãnh tước không thể đi giết hắn, ngươi cũng sống không được. Linh Linh lôi kéo Mạc Phàm ôm tay áo, thấp giọng nói. Mạc Phàm lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ xính anh hùng, vấn đề là đôi khi không có lựa chọn nào khác. Hiện tại ta là nhất tiếp cận hồng y đại chủ giáo lãnh tước người, một khi ta từ bỏ, chẳng phải là tương đương thành tựu cái thứ hai Tát Lãng đồng lõa? Ngươi đã quên lúc ấy đối mặt xấu rồi, đối mặt kia đầu ngụy long, chúng ta đuổi tới biển sâu cũng muốn đem nó tiêu diệt. Đó là bởi vì chúng ta biết thả chạy nó, hậu quả không dám tưởng tượng. Hết thảy nó kế tiếp làm áp đều đem gia tăng chính mình trong lòng một phần tội nghiệt. Ta thực nỗ lực muốn cho chính mình làm một cái lòng lang dạ sói người, như vậy có thể sống được tự tại điểm, có thể sẽ không làm này phân có lẽ có tội nghiệt đè ở trong lòng. Kết quả là ta phát hiện ta giống như làm không được. Lãnh tước lần này buổi lễ long trọng sau nếu còn sống, như vậy hắn tiếp được đi giáo chúng sở phạm tội ác. Nếu là ta không quen biết người, kia nhiều lắm đè ép ở đáy lòng ta. Nếu là xúc phạm tới ta để ý người, tỉ như nói ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào? Là ôm mất đi sức sống cùng tươi cười ngươi ở góc khóc lóc thảm thiết sau đó chậm rãi quên, vẫn là tức sùi bọt mép mãn thế giới tìm lãnh tước, đem hắn bầm thây vạn đoạn? Linh Linh nhìn Mạc Phàm cặp kia hắc nâu đôi mắt, hồi lâu cũng không biết nên như thế nào đi trả lời hắn. Hắc giáo đình vẫn luôn đều ở chúng ta bên người, trung quy sẽ có như vậy một ngày, bọn họ sẽ xúc phạm tới ngươi cùng ta bên người những người khác. Ta có năng lực bảo hộ các ngươi mỗi người, nhưng ta không có khả năng thời thời khắc khắc ở các ngươi bên người. Không có khả năng vĩnh viễn đều vận khí như vậy. Hảo thấy rõ đến vô khổng bất nhập hắc giáo đình âm mưu, bác thành tai nạn, cố đô hảo kiếp còn có lần này bắc nguyên nguy cơ, đều làm ta cùng ta bên người người ly tử phong như vậy gần. Chẳng sợ ta đem các ngươi gắt gao xuyên ở ta bên người, một hồi bất lực hảo kiếp vọt tới, ta như cũ nhỏ bé bất kham. Mạc Phàm nói. Này phiên lời nói làm trong phòng người đều nghe được nội tâm kịch liệt quay cuồng. Đây là ta hiện tại không thể xoay người rời đi nguyên nhân. Mạc Phàm dùng tay sờ sờ Linh Linh đầu, hiện lên một cách nhàn nhạt tươi cười. Linh Linh nâng đầu, nhìn Mạc Phàm cái này xấu xí vô cùng tràn đầy vết sẹo tươi cười, trong ánh mắt lập tức che kín hơi nước hỗn đàn. Các ngươi đều là đại hỗn đàn, một đám đều có làm người vô pháp phản bác đạo lý lớn. Phụ thân là như thế này, tỷ tỷ là như thế này, ngươi cũng là như thế này. Linh Linh lại cao chỉ số thông minh, đối mặt nói như vậy ngứa lại như thế nào chống đỡ. Nàng gắt gao ôm Mạc Phàm, ngụy trang bình tĩnh đánh mất, hoàn toàn biến thành một cái tiểu nữ hài. Mạc Phàm cười cười, có lẽ nguyên nhân chính là vì bên người càng nhiều là cái dạng này người mới có một phần an bình. Cũng nguyên nhân chính là vì bên người càng nhiều người như vậy, chính mình cũng bất chi bất giác làm theo chân bọn họ tương đồng sự tình. Phàm ca, tổng huấn luyện viên nếu là nghe được ngươi nói những lời này, nhất định sẽ cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Trương Tiểu Hầu giờ phút này cũng là lòng tràn đầy xúc động. Vậy trách hắn đi, không dạy ta nhóm như thế nào làm người nhu nhược. Mạc Phàm nói, Mạc Phàm, nếu ngươi khăng khăng muốn sát lãnh tước nói, như vậy chúng ta liền phải binh chia làm hai đường. Thần bí sẽ bạch nhân mở miệng nói, vốn là nghe ngươi nói kế hoạch, nói đến ta trên người. Mạc Phàm nói, thật là tuổi càng lớn, cảm xúc liền càng mẹ nó nhiều. Đổi lại trước kia làm sao nói như vậy một đại trò chuyện. Nói trắng ra là chính là, kia cầu tạp trùng lãnh tước cảm động chúng ta, liền thảo hắn nha. Bân ấy, ngươi là trấn bắc quan người thừa kế, đúng không? Thần bí sẽ bạch nhân nói. Ân, bân ấy gật gật đầu. Bắc vốn có một đạo cổ xưa ma pháp phòng tuyến, rất dài rất dài. Nó có lẽ đem có thể vì bắt người vượng nhóm rút lui tranh thủ thời gian. Thần bí xám trắng người chậm rãi mở miệng nói.